Mỗi lần Nhan Đình Nguyệt sắp bị con kia tấn mãnh địch quất cắm khiến cho thở không ra hơi đến, sắp hưng phấn đến đỉnh điểm thời điểm. Trần Khải Siêu cuối cùng cũng sẽ hơi chút rút ra một đoạn dương vật, làm mẫu thân thư giãn một lát. Sau đó Nhan Đình Nguyệt khoái cảm còn không có rút đi thời điểm, Trần Khải Siêu lại sẽ lại độ mãnh địch ngoan làm nàng không thể buông lỏng. Hỗn hển thở gấp. Như thế lặp lại tuần hoàn, Nhan Đình Nguyệt bị địch được mồ hôi đầm đìa, mái tóc tán loạn dính tại gương mặt xinh đẹp phía trên, cả người giống như bị theo bên trong thủy lao đi ra giống như, trải rộng tinh dầu vậy đổ mồ hôi. Đương nhiên Trần Khải Siêu đương nhiên cũng là mồ hôi chảy tiếp lưng, cái kia từng cục giống như cất chứa vô cùng năng lượng bắp thịt, đều có khả năng hưng phấn run rẩy, mỗi một lần quất cắm điệp, đều giống như kéo cả người bắp thịt. Cuối cùng, Trần Khải Siêu tại va chạm vô số lần sau đó, to lớn như trứng ngỗng quy đầu cuối cùng lại lần nữa đẩy ra mẫu thân kia cuối cùng phòng tuyến, kia đầy đặn mềm mại hoa tâm, tùy theo kia quy đầu chậm rãi đẩy ra Nhan Đình Nguyệt miệng tử cung. Đôi này vi phạm đạo đức loạn luân mẹ con cũng không khỏi được thân thể run run lên. Mãnh liệt khoái cảm giống như điện lưu đồng thời truyền khắp hai người thân thể, giống như mệt mỏi điểu về tổ vậy sung sướng cùng hưng phấn làm hai người buông lỏng xuống. Hưởng thụ một lát yên tĩnh, cũng vì một lúc sau mưa rền gió giữ tình yêu đại chiến xúc tích lực lượng. Nhất thời vô luận là điên cuồng địch Trần Khải Siêu, vẫn là chen chân vào nâng mông phối hợp con quất cắm Nhan Đình Nguyệt, đều tạm thời ngốc lăng ngay tại chỗ. Hưởng thụ tính khí giao cấu triền miên khoái cảm, nghe đối phương dồn dập hoặc là trầm trọng hô hấp. Tiểu Siêu. Nhan Đình Nguyệt mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy quyến rũ cùng hưng phấn, thường ngày đoan trang người vợ hình tượng không thấy. Khoảnh khắc này. Nàng nếu không là y thuật cao siêu Nhan chủ nhiệm, cũng không phải là Trần Thủ Chính thê tử, chính là một cái tham hoang tình yêu cùng khoái cảm tẩn dâm thú thôi. Trầm Luân ở lại làm yêu cùng khoái cảm bên trong Nhan Đình Nguyệt quên mất mẫu thân và thê tử thân phận. Nàng khẽ dương cánh tay ngọc, đem con Trần Khải Siêu ôm vào ngực bên trong, hỗn hển thở gấp nói, Tiểu Siêu. Địch ta. Hung hăng địch ta. Trần Khải Siêu quả thực mừng rỡ như điên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình đoan trang mỹ mẫu, lúc này cư nhiên sẽ nói ra địch ta lời như vậy đến. Nguyên bản hắn còn cho rằng mẫu thân ẩm ờ, thậm chí chính mình có thể còn có khả năng dùng tới cường lực thủ đoạn. Không nghĩ tới Nhan Đình Nguyệt cư nhiên trực tiếp được rồi pháp quốc quân lễ. Một khi đã như vậy, kia Trần Khải Siêu dĩ nhiên là không dễ dàng bỏ qua. Một lúc sau, Nhan Đình Nguyệt liền cảm giác chính mình mật huyệt con đại dương vật bắt đầu xì xì quất cắm. Sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ hung hăng cọ sát ma sát nàng kia mỗi một tấc mềm mại lỗ thịt cùng nhăn nheo, đem nàng bên trong mỗi một cái tình yêu tế bào đều tại kích hoạt. Mà xinh đẹp y mẫu là vui phát ra vui sướng kêu trên âm thanh, có thời gian quá mức dày đặc, thậm chí có thể đủ mơ hồ nghe được heo mẹ vậy rầm rì. Mà nàng bản nhân là dơ cao mượt mà mông bự, chủ động phối hợp thượng đỉnh. Ra sức nuốt ngậm con đại dương vật. Khi thất lớn nhỏ bờ mông càng là điên cuồng xoay quanh con phần hông điên cuồng đảo quanh. Mẹ! Mẹ! Ta điệp cho ngươi sướng hay không? À! Trần Khải Siêu đem cầm gối lên mẫu thân trắng nõn vú lớn phía trên. Sau đó hai mắt đỏ đậm thô thở gấp, hỏi. Nha nha! Thật là lợi hại! Mẹ chưa từng có thư thái như vậy. Điệp ta! Dùng sức! Tử cung rất thích quy đầu hôn môi. Nha! Tiểu Siêu ngươi điệp được mẹ. Thật là thoải mái. Bị triệt để kích phát rồi tích góp từng tí một nhiều năm tính dục người vợ mỹ phụ Nhan Đình Nguyệt hai chân gắt gao khóa chụp con Trần Khải Siêu eo về sau. Đem hắn đặt ở chính mình đầy đặn thân thể phía trên, làm con kia to dài dương vật có thể càng thêm xâm nhập điệp chính mình. Mà nàng chính mình thì là điên cuồng lay động mông bự, làm tử cung của mình cùng mật huyệt nuốt Trần Khải Siêu dương vật. Làm lỗ thịt cắt gao kẹp chặt đối phương dương vật, kia một đợt sóng nhanh chóng trào ra khoái cảm làm đôi này mẹ con dục tiên dục tử, không thể tránh thoát kia loạn luân mang tới khoái cảm toàn qua. Nếu mẹ ngươi như vậy thích, vậy sau này? Ngươi liền một mực bị ta địch được không? Đến lúc này, Trần Khải Siêu mới hoàn toàn lộ ra chính mình dâm loạn mà tà ác giữ tận hình dáng. Không được. Chỉ có lúc này đây. Chúng ta không thể lại. Lại phản bội ba ngươi. Nhan Đình Nguyệt nhưng không có giống hắn nghĩ như vậy. Trực tiếp đồng ý đề nghị của mình, ngược lại nói ra cũng chỉ có đêm nay một lần ý tưởng. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn làm mẹ ngươi không thể quên được thư thái như vậy tình yêu. Ta muốn hoàn toàn đem mật huyệt của ngươi biến thành của ta hình dạng. Rốt cuộc không thể quay về. Về sau mỗi ngày đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Khải Siêu gắt gao ôm lấy mẫu thân tràn đầy đổ mồ hôi trắng miệng ngọc thể, sau đó hai mắt đỏ đậm gầm nhẹ nói. Trong quần dương vật giống như cài đặt chạy bằng điện mô to vậy. Điên cuồng quất cắm liệt quan sát nhanh đến ẩm ướt trượt, phun tung tóe vô số dâm thủy mật huyệt. Không được. Chỉ có lúc này đây mà thôi. Đến ngày mai, chúng ta tựu sắp trở về mẹ con thân phận. Về sau, ngươi cũng không thể lại mạnh mẽ gian. Mụ mụ. Nhưng là vì sao? Vì sao ta phía trước, chưa bao giờ biết ân ái là thư thái như vậy sự tình đâu này? Nhan Đình Nguyệt tại sung sướng hưng phấn rất nhiều, còn tại dùng lưu lại một tia lý tính tự hỏi. Ha ha ha. Mẹ ngươi chính xác là. Trên miệng nói về sau không được. Nhưng là phía dưới mật huyệt lại gắt gao cuốn lấy ta. Hận không thể đem dương vật của ta tất cả đều ăn vào đi đâu. Hai đầu chân đẹp cũng ép tới ta như vậy nhanh, làm hại con cũng không tốt ưỡn eo đâu. Mẹ, ngươi nội tâm kỳ thật thực khát vọng cùng con ân ái a. Trần Khải Siêu giống là địa ngục đi ra ác ma vậy, điên cuồng cám dỗ mẫu thân hướng về tình yêu cao trào vực sâu mà rớt xuống. Nói bậy. Tám đạo. Mẹ rõ ràng. Rõ ràng là vì cho ngươi. Cho ngươi phát tiết dư thừa. Dư thừa tính dục. Lo lắng ngươi đi. Ngươi đi tai họa khác nữ hài. Mới để cho ngươi. Nga nga nha. Không muốn nhanh như vậy. Lại đội lên hoa tâm. Nhan Đình Nguyệt còn tại vì mẫu thân của mình thân phận cùng tôn nghiêm mà kiếm cớ. Hoàn toàn không để mắt đến chính mình hai chân cuốn lấy con vòng eo, mông bự cũng đang chủ động nghiền nát Trần Khải Siêu trong quần. Thật tốt tốt. Mẹ chính xác là cái đại thiện người. Bất quá con cơn tức nhưng là rất lớn. Vạn nhất ngày đó nếu không nhịn nổi. Đi cưỡng gian khác nữ nhân. Ví dụ như thân ngươi một bên mấy cái tiểu hộ sĩ. Trần Khải Siêu cười mà không cười nói. Không được, kia mẹ. Có thể giúp ngươi bận rộn. Giúp ngươi tả lửa. Nhưng là không cho phép cắm vào. Nhan Đình Nguyệt liền vội vàng ngăn cản nói. Nha. Mẹ. Ngươi khiến cho ta điệp thôi. Để ta điệp thôi. Trần Khải Siêu lắc lư mẫu thân đẩy đà ngọc thể, sau đó trong quần dương vật cũng không có dừng lại, điên cuồng quất cắm điệp. Không được. Trừ bỏ cắm vào. Cái gì khác đều có thể đáp ứng ngươi. Nhan Đình Nguyệt lại gắt gao cắn này một đầu không chịu nhả ra, chẳng sợ bị khoái cảm cùng sung sướng tập kích đầu óc, vẫn không có bất kỳ cái gì nhả ra dấu hiệu. Trần Khải Siêu thoáng có chút thất vọng, bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái. Hiện ở loại tình huống này đã là cực tốt, hắn nhãn châu chuyển động, hướng về đầy mặt đỏ ửng mẫu thân nói, kia mẹ, cái này buổi tối ta cũng không có khả năng cho ngươi đi ngủ a, ta muốn điệp đến hưởng đông. Nga nga nha. Mẹ cho ngươi điệp. Nha nha nha nha. Mẹ cho ngươi. Điệp đến hưởng đông. Nhan Đình Nguyệt vặn vẹo ngọc thể, theo bên trong miệng học ra từng câu dâm lãng vô cùng, ngày xưa Lý Căng vốn không đề cập lời nói. Lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu lại cũng không cách nào chịu đựng rồi. Hắn trực tiếp tiến đến mẫu thân trước mặt, sau đó cúi đầu, cường hôn ở Nhan Đình Nguyệt bờ môi, đưa ra đầu lưỡi của mình, đánh cướp vào mẫu thân khoang miệng bên trong. Sau đó điên cuồng hấp thu người sau đổ mồ hôi. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng là cực kỳ nhiệt liệt phối hợp con. Nàng cái lưỡi đinh hương quấn quanh truy đuổi Trần Khải Siêu thịt lưỡi, dường như muốn cùng đối phương vĩnh viễn cuốn lấy cùng một chỗ. Bẹp. Bẹp. Kịch liệt gắn bó quấn quýt hôn môi tiếng không ngừng tại phòng ngủ bên trong vang lên, Nhan Đình Nguyệt bị kia như thủy triều tập tới nhanh cảm nghiền nát. Nàng muốn phát ra kêu to, nhưng là đến bờ môi lại biến thành không thành dạng trên rỉ. Trần Khải Siêu lay động rắn chắc vòng eo, mang theo căn kia trong quần to dài dữ tợn, giống như quái vật đại dương vật, xì xì ra vào cơ thể mẹ. Làm bắn ra đại lượng dâm thủy, thấm ướt ga giường, cũng dính ướt hai người hạ thân. Nhan Đình Nguyệt sản đến không được, nàng chỉ cảm thấy hô hấp đều bị khoái cảm chơi đùa có chút khó có thể hô hấp, vừa nghĩ muốn nói gì đó, cũng không nghĩ Trần Khải Siêu lúc này dùng sức va chạm. mật huyệt chỗ sâu mềm yếu làm nàng ai a. Một tiếng rên rỉ đi ra, kia vừa mới tổ chức lời nói lại lần nữa biến thành hư vô. Mẹ, ngươi nói. Ta cùng ba ba dương vật ai hơn đại lâu. Trần Khải Siêu lúc này cũng bắt đầu muốn một chút đánh vỡ mẫu thân còn lại cái kia điểm tâm lý phòng tuyến. Mà đầu tiên muốn bước qua chính là phụ thân Trần Thủ Chính đạo khảm này. Quả nhiên Nhan Đình Nguyệt nghe được Trần Thủ Chính sau đó, nguyên bản đắm chìm ở khoái cảm cùng sung sướng bên trong yêu kiều mị khuôn mặt hơi đổi, nhưng là nàng lựa chọn trốn tránh. Đừng nói nữa. An tâm. An tâm lĩnh hội thì tốt. Mẹ, mật huyệt của ngươi bây giờ bị của ta đại dương vật cấp khuếch trương thành mà đến của ta hình dáng. Về sau ba ba đều dùng không có thói quen đi à nha. Các ngươi không có biện pháp quá vợ chồng sinh hoạt tình dục. Trần Khải Siêu cẩn thận thăm dò mẫu thân điểm mấu chốt, nhìn nhìn nên như thế nào đánh vỡ đối phương tâm lý phòng tuyến. Có chút xấu hổ giận dữ nảy ra Nhan Đình Nguyệt muốn cãi lại, nhưng là thân thể thật sự quá mức thành thực, cho nên nàng chỉ có thể mồm miệng không rõ nhẹ giọng rên rỉ. Hỗn đảng! Ngươi tại nói hưu nói vượng chút gì? Ta và cha ngươi ba mới là đứng đắn vợ chồng. Chúng ta chính là tại chữa bệnh. Ân. Nha. Mẹ, ta cảm thấy tư thế này có chút không thoải mái, chúng ta đổi tư thế a. Gặp Nhan Đình Nguyệt hàm hồ suy đoán, không giống vừa rồi như vậy chủ động, Trần Khải Siêu liền biết mẹ tại phụ thân vấn đề này phía trên, vẫn có một chút không thể dứt bỏ. Điều này làm cho hắn có chút không vui, tại nữ nhân phương diện này. Bị hắn sờ chạm quá nữ nhân liền làm cho khác bất kỳ cái gì một cái nam nhân chạm đến, chẳng sợ đối phương là chính mình phụ thân. Vì thế hắn định dùng khác tư thế cơ thể, càng mạnh lực đạo đến làm mẫu thân rơi vào tình yêu cao trào bên trong. Cùng với ba, một tiếng, Trần Khải Siêu đem cắm vào mẫu thân mật huyệt đại dương vật rút ra, sau đó đem Nhan Đình Nguyệt ngọc thể nhẹ nhàng phủ định, hắn chính mình thì là nằm nghiêng đến Nhan Đình Nguyệt phía sau, sau đó khiêng lên nàng một đầu tròn trịa chân đẹp. Đem dương vật nhắm ngay mẫu thân ẩm ướt trượt miệng âm hộ, sau đó phốc một chút cắm vào. Ân a. Nhan Đình Nguyệt trên rỉ một tiếng, ngọc thể của nàng kịch liệt run rẩy, vừa rồi con đem dương vật rút ra thời điểm, chỉ cảm thấy hạ thân một trận hư không. Nàng vốn là muốn thừa dịp cái này cơ hội, hoàn toàn thoát ly Trần Khải Siêu địch, kết thúc trận này hoang đường mẹ con loạn luân. Nhưng là nàng kia bất tranh khí thân thể thế nhưng trầm mê ở loạn luân vui thích bên trong. Mềm mềm không đề được một tia khí lực. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút mong chờ, đợi nàng thật vất vả có khí lực hoạt động, đã lại lần nữa bị con cắm vào. Trần Khải Siêu là không có khả năng cấp mẫu thân một điểm cơ hội, hắn theo Nhan Đình Nguyệt dưới nách bưng lấy đối phương trước ngực một đôi hào nhũ. Liều mạng xoa nắng. Đồng thời hắn hạ thân cũng đang điên cuồng lay động, đạo đến chính mình rắn chắc bụng một cái va chạm mỹ mẫu kia đẩy đà no đủ mật đào mông đẹp. Ba ba, thân thể chạm vào nhau tiếng cùng tính khí quất cắm, xì. Tiếng tại phòng ngủ bên trong không ngừng vang vọng lấy, Nhan Đình Nguyệt nghe được xấu hổ thẹn vô cùng, nàng cảm giác chính mình khoảng cách một cái thân phận của mẫu thân đã từ từ đi xa. Chỉ có tối nay. Ta chỉ muốn làm một cái chân chính nữ nhân. Nhan Đình Nguyệt tại trong lòng lẩm bẩm thì thầm, có lẽ là vì chính mình che giấu, có lẽ là đơn thuần vì tính dục thỏa mãn. Nàng đã quyết định, khoảng chừng tối nay, nàng sẽ vứt bỏ thân phận của mẫu thân cùng tôn nghiêm, cùng con Trần Khải Siêu tiến hành kịch liệt nhẹ nhàng vui vẻ ân ái tín giao. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy thời điểm, Nhan Đình Nguyệt cũng không có cố kỵ, nàng một cánh tay chống lên chính mình đẩy đà nửa người trên, nhẹ nhàng ném xoay mông bự, mật huyệt chủ động nuốt ăn khởi con đại dương vật. Ừ. Đúng. Này là được rồi. Nha. Mẹ mông lớn thật có thể xoay nha. Ta muốn khoái chết. Trần Khải Siêu đối với mẫu thân chủ động phối hợp cực kỳ vui sướng, hắn hưng phấn ôm lấy mẫu thân liên tục điệp, gầm nhẹ không ngừng. Ừ. Mẹ. Mẹ cũng thật thoải mái. Nhan Đình Nguyệt cũng mắc cỡ đỏ mặt, tiếng như mũi kêu nói, mẹ, ngươi sớm liền nên làm ta cắm đi vào á, hì hì, hiện tại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đi à nha. Trần Khải Siêu có chút chẳng biết xấu hổ cười nói. Nhan Đình Nguyệt nghe nói như thế, lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng không biết nên trả lời như thế nào Trần Khải Siêu vấn đề, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, giả trang không có nghe được. Nhưng là Trần Khải Siêu lại đem mỹ mẫu tráng bám đến, sau đó dò vào mẫu thân miệng bên trong, xì xì. Liếm lát dây dưa lên. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng trong bóng tối đưa ra cái lưỡi đinh hương, tốt đẹp mẫu không ngừng quấn quanh truy đuổi. Ừ. Mẹ đầu lưỡi của ngươi tốt linh hoạt a. Không biết liếm quy đầu là cảm giác gì. Lần sau thử xem giúp ta bú liếm a. Mẹ. Trần Khải Siêu bỗng nhiên cười dâm đãng nói, hắn tại tiến thêm một bước thí nghiệm mẫu thân tâm lý điểm mấu chốt. Ai ngờ Nhan Đình Nguyệt nghe thế một chút nói sau đó, chẳng những không có sinh khí, ngược lại tâm lý nổi lên gợn sóng. Nàng phương tâm loạn nhảy, giống như hưu con sông loạn, con dương vật như vậy thô to, ta muốn nuốt vào dương vật của hắn, chỉ sợ được dùng ngón tay đẩy ra miệng mới có thể a. Vừa nghĩ đến mình bị con ngồi ở trên đầu, dùng đại dương vật chọc vào miệng nhỏ nước miếng ngọt ngào văng khắp nơi chật vật bộ dáng. Nhan Đình dưới ánh trăng thể mật huyệt sẽ không từ co giãn càng chặt hơn rồi, thẳng kẹp chặt Trần Khải Siêu sản đến ngao ngao kêu loạn. A a a. Mẹ. Ngươi đừng kẹp chặt chặt như vậy a. Nga nga nha. Mẹ mật huyệt của ngươi kẹp chặt ta quá thích. Muốn bắn. Ta muốn đem tinh dịch tất cả đều rót vào mẹ tử cung bên trong. Không muốn. Nhan Đình Nguyệt bản năng tính phun ra Trần Khải Siêu đầu lưỡi, kinh hô. Mà Trần Khải Siêu cũng bị Nhan Đình Nguyệt phản ứng dọa nhảy dựng, hắn nguyên bản dương vật đã thật sâu cắm vào mẫu thân tử cung bên trong. Đỉnh quy đầu ở tại người sau mềm mại tử cung bức tường phía trên, sau đó quất cắm động tác cũng dừng lại. Trần Khải Siêu bản năng nhìn về phía mẫu thân, hai mẹ con ánh mắt đối diện, Nhan Đình Nguyệt đau khổ cầu xin nói, con. Nghe lời, rút ra. Không muốn tại mẹ bên trong bắn ra. Mang thai. Hô hấp của nàng cực kỳ dồn dập, cho nên kia trước ngực hai luồng trắng nõn trắng mịn đại vú mềm tử cũng theo đó kịch liệt phập phồng, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Nhìn xem nhân miệng đắng lưỡi khô. Trần Khải Siêu nhất thời không biết là nên tiếp tục điệp ngoan cắm vào, cưỡng ép nội bắn, tốt hơn theo mẫu thân nguyện, rút ra phun nàng gương mặt. Dù sao hiện tại thật vất vả làm Nhan Đình Nguyệt đồng ý điệp nàng. Nếu là chọn sai rồi, có thể trực tiếp dê dê, ca ca. Chính là tại đây đối với mẹ con còn tại giằng co thời điểm, Nhan Đình Nguyệt mật huyệt lại xem không hiểu tình thế, còn đang có tiết tấu chen ép con dương vật, giống như tham ăn trẻ con mút lấy người sau thân gậy. Mà Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu cũng là tuân theo bản năng, tại mẫu thân tử cung bên trong mọi nơi đi loạn, nhất nhảy phản phất là tại bảo ẩm dâm thủy. Hô hấp của hai người càng ngày càng ồ ồ. Đối diện ánh mắt bên trong. Ký có kiên trì, cũng có không nén được tình dục. Xong rồi. Cuối cùng Trần Khải Siêu không đỡ được dâng lên xúc động, bản năng hung hăng nhất chấn động phần eo, tại Nhan Đình Nguyệt gào thét bên trong, đại lượng nóng rực đậm đặc tinh dịch lập tức tại nàng bên trong thân thể bùng nổ. Mãnh liệt bắn vào đến trong tử cung. Không. Không muốn. Nhan Đình Nguyệt ai xấu hổ vặn vẹo mật đào mông bự. Lay động trước ngực trắng nõn vú lớn, nhìn qua là đang điên cuồng chống cự con nội bắn. Nhưng là Trần Khải Siêu nhưng không có cảm nhận đến nhiều lắm phối hợp. Ngược lại có loại như là phối hợp bộ dáng. Bất quá hắn căn bản không có tâm tư đi nghĩ những cái này, hắn vẫn như cũ tại điên cuồng loạn động xuất tinh dương vật, tại mẫu thân kia nhanh đến ẩm ướt trượt mật huyệt cùng tử cung bị điên cuồng trá tinh khấy lấy. Mang cho hắn kích thích cực lớn cùng khoái cảm. Mà Nhan Đình Nguyệt tự nhiên cũng là sảng đến không được, nàng hai mắt trắng giả, đầy mặt ửng hồng như máu, khóe miệng chảy ra nước miếng ngọt ngào, kia trước ngực trắng nõn vú lớn điên cuồng lắc lư. Bụng cùng đùi bên trong tắc hơi hơi co giật, kia kẹp khóa con vòng eo mượt mà đùi càng là không ngừng tại phát lực, khiến cho Trần Khải Siêu không thể đem dương vật rút ra. Nàng cao trào, từng cổ ấm áp âm tinh phun ra. Trần Khải Siêu như là không có cuối cùng vậy cuồng xạ. Tinh dịch bị Nhan Đình Nguyệt cao trào bắn ra âm tinh cọ rửa đi ra, hai mẹ con hỗn hợp dâm chất lỏng rơi xuống trắng nõn ga giường phía trên, lập tức làm ướt một mảng lớn. Mẹ, ngươi rõ ràng nói không thể nội bắn, vì sao hiện tại lại gắt gao dùng nộn huyệt kẹp lấy dương vật của ta không chịu tùng? Trần Khải Siêu bỗng nhiên cười dâm đãng nói. Không. Không phải là. Dừng lại. Nha. Không thể lại bắn. Muốn hư mất. Nhan Đình Nguyệt bởi vì quá độ khoái cảm xung kích, quyến rũ đôi mắt đã hơi hơi tại thượng lật, cả người loan thành công, căng thẳng mũi chân tại không trung vô lực run run. khóe miệng chảy xuống một luồng trong suốt hương nước miếng. Nếu mẹ như vậy yêu thích con đại dương vật, đêm nay không có thể cho ngươi nghỉ ngơi nha. Ha ha ha, để cho chúng ta mẹ con giao cấu đến hưởng đông a. Ta sẽ đem sở hữu tinh dịch đều toàn bộ bắn vào mẹ tử cung bên trong. Trần Khải Siêu ôm lấy mẫu thân tại xuất tinh chưa xong tất tình huống, tiếp tục điên cuồng quất cắm. Hai người ở trên giường tùy ý quay cuồng, Nhan Đình Nguyệt bị con vô tình một lần lại một lần nội bắn ra bên trong. Nàng không chỉ một lần muốn tránh thoát Trần Khải Siêu trói buộc. Nhưng là mỗi đến phía sau, Trần Khải Siêu chỉ cần hung hăng mãnh liệt điệp vài cái, Nhan Đình Nguyệt liền ngọc thể mềm yếu vô lực, tùy ý con trêu đùa điệp, thậm chí còn bản năng dùng nàng kia nhanh đến ẩm ướt trượt mật huyệt đi sáo động con đại dương vật. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy vài lần, Nhan Đình Nguyệt cũng liền hoàn toàn bỏ qua dãy dụ ý tưởng, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cùng con dao cấu ân ái bên trong. Hai người dâm thủy, tinh dịch, mồ hôi đem cả cái giường đơn đều hoàn toàn thấm ướt. Không biết qua bao lâu, Nhan Đình Nguyệt nhìn trên thân thể của mình một bên uống nước, một bên không quên chấn động vòng eo, quất cắm chính mình mật huyệt con Trần Khải Siêu, bất đắc dĩ thở dài. Nàng lại bị cảm đã hoàn toàn tốt lắm, mặt mũi của nàng có chút tiều tụy. Nhưng là vô luận ánh mắt vẫn là trên hai má mặt, đều hiện đầy ửng hồng cùng xuân tình. Nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình cư nhiên thật cùng con ân ái rồi, hơn nữa nhìn đồng hồ treo tường, nàng và con thật giằng co một đêm. Nàng là thật bị con căn này đại dương vật cấp hoàn toàn địch ăn xong, tinh thần trung trước mắt mẹ con loạn luân cấm kỵ khoái cảm, thân thể trừ bỏ bản năng phân bố dâm dịch, tới nghênh hợp con Trần Khải Siêu bên ngoài, tái sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Nhan Đình Nguyệt nâng lên một điểm cuối cùng khí lực, lay động bờ mông, cầu xin nói, con, thời gian quá muộn, ngươi bắn xong lần này liền bỏ qua a, được không? Nếu như tiếp tục nữa, chúng ta liền thật khả năng bị người khác phát hiện a. Mà Trần Khải Siêu nhìn bức tường thượng chung, đã trong đêm 4 điểm nhiều, như là tiếp tục nữa, chỉ sợ thật liền muốn đến rạng sáng. Vì thế hắn bỏ qua cốc nước, ghé vào mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt trên người tăng nhanh địch tốc độ, hắn duỗi tay thưởng thức người sau hai khỏa trắng nõn vú lớn. Sau đó thở dốc nói, kia mẹ, ngươi thật cốt tiếp được của ta một phát cuối cùng tinh dịch, ta lại muốn bắn. Nhan Đình Nguyệt đầy mặt đỏ bừng, trải qua đêm nay không biết bao nhiêu lần địch cùng nội bắn, nàng sớm thành thói quen con tinh đặt rót cung. Rửa sạch mật huyệt kích thích cảm giác, nàng cố gắng lay động kia thất đại mông, chủ động cùng con rất đưa hướng ngược lại lên xuống, điên cuồng sáo động Trần Khải Siêu đại dương vật. Tại kịch liệt ba ba tiếng bên trong, hai mẹ con đột nhiên căng thẳng thân thể. Trên mặt lộ ra mê say si thái, thân thể run run làm cho này cái loạn luân chi dạ vẽ xuống cuối cùng dấu chấm tròn. Mà Nhan Đình Nguyệt bụng sớm giống như cùng 10 tháng mang thai vậy cao cao nổi lên, kia bốc hơi nóng tinh đặc càng là theo hai người tính khí tương giao chỗ chậm rãi tràn ra. Cùng với một trận sung sướng thở dài, Trần Khải Siêu sụi lơ tại mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt trong lòng vẫn không nhúc nhích, chỉ chốc lát sau thế nhưng phát ra đều đều hô hấp, cứ như vậy đang ngủ. Một đêm này chinh phạt thực sự quá tiêu hao thể lực cùng tinh lực rồi. Nếu không có bản thân hắn tố chất thân thể là người bình thường mấy lần, mẫu thân Nhan Đình Nguyệt thân thể hiện tại quả là rất có lực hấp dẫn, lại tăng thêm hắn lại nghĩ hoàn toàn chinh phục mẹ, nếu không nơi nào chống đỡ được đến bây giờ. Mà Nhan Đình Nguyệt bị con địch một cái cạn đêm, cũng đã sớm mệt mỏi cực kỳ, tinh thần quyện đãi. Bây giờ con cuối cùng không còn giằng co, nàng kia thần kinh một mực căng thẳng cũng đột nhiên buông ra, xinh đẹp y mẫu cuối cùng ôm lấy thân thể trần truồng. Hạ thân chặt chẽ tương liên con, ngủ thật say. Đương sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời xuyên qua kia rèm cửa ở giữa khe hở. Chiếu xạ tiếng gian này mở ra máy sưởi ký túc xá bên trong, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên lông mi không ngừng run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra mắt đẹp. Đầu óc vẫn chưa có hoàn toàn tô tỉnh lại nàng có vẻ dị thường lười biếng mê ly. Khi màu hổ phách đồng tử không ngừng co giãn, tại thích ứng xung quanh ánh sáng. Khi nàng hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, nhưng không có lập tức đứng dậy, Nhan Đình Nguyệt đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, rơi vào mê mang. Chính mình lại bị con trai ruột địch. Hơn nữa lúc này cùng năm đó khác biệt, nàng cũng chưa từng quá ngăn cản, liền ỡm ờ làm cho đối phương cắm vào. Hơn nữa tùy theo thân thể áp chế đã lâu tính dục bị kích phát, nàng làm một vừa vặn bình thường đói khát mỹ phụ. Nàng tại con điệp quốc cắm thời điểm, thậm chí biểu hiện ra cùng bình thường đoan trang, tài trí hoàn toàn khác biệt dâm lãng, phong tao. Nàng điên cuồng vây quanh ở con to lớn thân hình, hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp chẳng biết xấu hổ khóa lại con vòng eo. Nàng kia no đủ to lớn mông bự càng là giống như thớt, chủ động phối hợp chấn động xoay tròn, dùng chính mình nhanh đến ẩm ướt trượt mật huyệt đi sáo động con đại dương vật. Càng thêm làm người ta xấu hổ chính là, Nhan Đình Nguyệt miệng tử cung đang bị con gian dâm thời điểm. Cứ nhiên động dục tự động phía dưới hàng, đi tìm chết chết ngậm Trần Khải Siêu quy đầu, kia tướng tính thật tốt lỗ thịt càng là bị đối phương dương vật cấp điệp thành con hình dạng. Đang cùng con ân ái bên trong, Nhan Đình Nguyệt cảm nhận được vài thập niên nội đều rất ít gặp được kịch liệt khoái cảm. Kia một đợt tiếp lấy một đợt giống như sóng biển cực độ sung sướng, làm nàng tại trong quá trình kia căn bản không cách nào chống cự. Nàng do như bão tố cùng kinh đào hải lãng lúc, ra sức duy trì gian nan hàng không hành nhất thuyền lá nhỏ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bị khoái cảm đầu sóng ném đi, ngã vào tình yêu cao trào không đáy vực sâu bên trong. Tại trong quá trình này, Nhan Đình Nguyệt hoàn toàn vứt bỏ người vợ nhân mẫu đoan trang, tài trí cùng trinh tiết, hoàn toàn hóa thành một miệng động dục thú cái. Chính là lợi dụng chính mình thân thể tài đẩy đà, hạ thân nhanh đến, điên cuồng ép con tinh dịch, rót đầy chính mình hư không đã lâu dục nhi phòng hoa. Khi nàng mở hai mắt ra, nhìn về phía trần nhà thời điểm, tâm lý có thể nói bùi ngùi mãi thôi. Nhan Đình Nguyệt không biết lúc này phải chăng nên chỉ trích con Trần Khải Siêu, dù sao nàng căn bản không như thế nào chống cự đối phương xâm phạm, thậm chí còn chủ động nghênh hợp con địch. Làm vợ người, nàng phản bội trượng phu, cùng nam nhân khác trên giường làm. Cứ việc nam nhân kia là con trai ruột của mình. Nhưng là đang bị con xâm phạm thời điểm, nàng lại chủ động phối hợp, bị mất người vợ trinh tiết. Làm mẹ người, nàng không có thể dẫn đường con bảo trì bình thường tính quan hệ, cùng Trần Khải Siêu đã xảy ra vi phạm đạo đức loạn luân tình yêu quan hệ. Có thể nói là thiên lý bất dung. Nhan Đình Nguyệt nhắm hai mắt lại, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo dưới mí mắt chảy ra, dính ướt nàng mang theo cao trào dư vị hồng nhuận gò má, nàng kia hồng nhuận mềm mại môi anh đào hơi hơi nhúc nhích. Trắng nõn chỉnh tề hàm răng gắt gao cắn bờ môi, giống như là không muốn làm chính mình khóc lên tiếng. Nàng đưa ra trắng hồng cổ tay trắng, muốn che khuất cặp mắt của mình, lại phát hiện phía trên còn lưu lại dâu tây cùng vết cắn. Nàng lúc này mới phát hiện tuy nói trên người chăn bông cùng dưới người nệm đều đổi thành tân, thay rớt ngày hôm qua một đêm điên cuồng sau muốn làm thành ướt sũng hơn phân nửa ga trải giường, hơn nữa nàng màu vàng nhạt tơ tằm đai đeo váy ngủ cũng đổi thành tân đồ ngủ. Nhưng là ngày hôm qua một đêm kích tình dấu vết lưu lại, cũng không có theo nàng trên người biến mất. Nhan Đình Nguyệt hơi hơi cúi đầu, lại phát hiện trước ngực mình cặp kia to lớn no đủ trắng mịn vú to, vẫn như cũ đẩy lên đồ ngủ cao cao nổi lên. Chính là kia bại lộ tai bên ngoài trắng nõn vú thịt phía trên, lại dày đặc ma ma trải rộng vô số vết cắn cùng nước giải động lại lống đốm. Nàng nhìn về phía chính mình kia tại cổ áo ở giữa như ẩn như hiện hồng nhạt sắc đầu vú. Chỗ đó tại đêm qua bị con trêu đùa mút hút được trực tiếp sưng tấy, chẳng sợ cho tới bây giờ, vẫn như cũ không thể khôi phục lại ban đầu trạng thái. Chẳng biết tại sao, Nhan Đình Nguyệt nhìn kia tùy theo chính mình hô hấp mà không đoạn phập phồng vú lớn. Nhưng lại giống như cảm giác được kia vú thịt mặt ngoài cùng đầu vú thượng sinh ra một tia giống như điện giật khoái cảm cùng rung động. Nàng nhịn không được duỗi tay bắt được chính mình vú sữa, nhẹ nhàng bóp nhẹ, một tia rên rỉ theo bên trong miệng của nàng truyền ra. Mà lúc này Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được chính mình hạ thân truyền đến một trận trước nay chưa từng có ấm áp cùng phong phú, cẩn thận nghe qua, nàng hình như còn có thể nghe được chính mình bụng truyền đến một tia chất lỏng lay động âm thanh. Nàng vừa hơi chút đứng dậy, đã cảm thấy phần eo một trận đau nhói, tiếp lấy mãnh liệt chua đau đớn liền theo bên trong đó truyền đến, Nhan Đình Nguyệt lập tức kêu rên một tiếng, nàng liền vội vàng đỡ lấy eo, hít một hơi khí lạnh. Cái này tiểu vương bát đảng. Tối hôm qua cư nhiên điên cuồng như vậy. Nhan Đình Nguyệt cẩn thận xốc lên chăn bông, lại phát hiện chính mình hạ thân cũng không có mặc lấy bất kỳ cái gì quần áo, trống tuếch. Trần Khải Siêu hình như cố ý không có trợ giúp mẫu thân xử lý hạ thân. Chỗ đó vẫn như cũ lưu lại đại lượng đêm qua kịch chiến dấu vết. Khi nguyên bản trơn bóng phấn nộn bạch hổ bánh bao huyệt phía trên tràn đầy luy luy tinh trùng, kia trong quần cái kia bột lọc bạch thịt mềm đều bị đâm cho có chút sốt. Trở nên sưng tấy lên. Mà kia hai miếng giống như thịt trai đại môi mật càng là bởi vì quá độ ma sát mà trở nên sưng tấy vô cùng, căn bản không thể khép lại, giống phía trước như vậy bảo hộ bên trong chốn đào nguyên. Kia thịt mềm. Mập trai Ngọc cùng chốn Đào Nguyên ở giữa khe hở bên trong, lưu lại đại lượng hoàng bạch tinh sữa, kia một chút tinh dịch không giống với hoàn toàn động lại tinh trùng, cùng khác biệt ở vừa mới bắn ra nhiệt tinh, đó là một loại cực kỳ sền sệt dính dính. Lại hiện lên hoàng bạch tinh dịch trạng thái. Đáng ghét a. Nhan Đình Nguyệt xem như một cái ngoại khoa giải phẫu bác sĩ, sau này ghê tởm nhiều đều gặp qua không ít, nhưng là nghĩ đến đây một chút là mình và con ân ái giao cấu lưu lại dịch nhờn. Tâm lý liền tràn ngập một cổ quái dị không nói ra được. Nhan Đình Nguyệt nhẹ nhàng xoa lấy chính mình phong eo, oán giận con đêm qua điên cuồng, nàng ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, như thế nào cũng không thể tin được chính mình tối, hôm qua cư nhiên thật cùng con ân ái. Hơn nữa đêm qua mình là như vậy dâm lãng, thế nhưng sẽ chủ động đi câu dẫn con trai của mình, hơn nữa còn chủ động phối hợp Trần Khải Siêu, hai người điên cuồng giao cấu ân ái cảnh tượng. Vẫn như cũ xuất hiện tại nàng não bộ bên trong. Sinh khí sao? Hoặc là có, dù sao con trai ruột gian dâm mẫu thân, loại này vi phạm đạo đức loạn luân sự tình, đặt ở bất kỳ cái gì một cái thời đại đều là thiên phu sở chỉ chuyện xấu xa. Thống khổ sao? Có lẽ có, chính mình đã từng đưa cho thật lớn hy vọng con trai bảo bối, cư nhiên phạm vào loại này sai lầm lớn, làm chính mình mất đi người vợ trinh tiết. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt lại đã cách nhiều năm về sau, lại độ thu được đã lâu tình yêu cao trào. Cái loại này giống như sóng biển khoái cảm cùng kích thích, làm nàng trầm luân ở tình yêu cao trào vực sâu. Nàng cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được làm nữ nhân sung sướng. Nhan Đình Nguyệt không biết nên như thế nào mặc đối với con trai của mình Trần Khải Siêu rồi. Cái kia gian dâm mẫu thân súc sinh, cái kia mang cho chính mình khoái cảm cùng sung sướng nam nhân. Có lẽ thật cùng con nói như vậy. Hiện tại đã là tận thế rồi, còn tại ý kia một chút lễ nghi phiền phức, đạo đức luân lý có ích lợi gì? Nhan Đình Nguyệt phát hiện chính mình tại tỉnh lại về sau, cũng không có cùng lần thứ nhất bị Trần Khải Siêu gian dâm về sau cái kia dạng giận không nhịn được, cũng không có cái loại này mất đi người vợ trinh tiết thống khổ, tương phản nàng biểu hiện có chút lạnh nhạt. Giống như là cùng trượng phu đã xong một lần mỹ mãn sinh hoạt tình dục. Đúng vậy a. Nàng đã không biết bao lâu không có cùng trượng phu ân ái qua, càng không cần phải nói giống con như vậy cấp chính mình lần lượt nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Thống khoái đến cực điểm tình yêu cao trào. Nhan Đình Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, chỗ đó vẫn như cũ có thể cảm nhận đến một tia ấm áp cùng phong phú, hình như hơi chút dùng sức nén, là có thể cảm nhận đến bên trong tử cung con tinh dịch lưu động tiếng. Mặt mũi của nàng hơi đỏ lên, trong lòng thầm mắng Trần Khải Siêu là một hỗn trướng. Tinh dịch đậm đặc như sữa không nói, lượng còn cực lớn, quả thực muốn rót đầy tử cung của mình mới bằng lòng bỏ qua. Chẳng biết tại sao, Nhan Đình Nguyệt cũng không có làm sơ lần thứ nhất bị con gian dâm khi như vậy phẫn uất thống khổ. Có lẽ là mấy ngày này tận thế hoàn cảnh ảnh hưởng, nàng chỉ là muốn cùng người nhà cùng một chỗ sống sót. Tại thanh tỉnh thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng mới chậm rãi đỡ lấy eo theo phía trên giường ngồi dậy. Đêm qua điên cuồng làm nàng hạ thân ê ẩm sưng vô cùng. Khi nguyên bản đóng chặt tới ngón tay đều không có biện pháp cắm đi vào miệng âm hộ, lúc này lại xuất hiện một vài ngón tay phẩm chất hắc động, cho dù hiện tại đều không có biện pháp hoàn toàn khép lại. Tên hỗn đản này, tối hôm qua như vậy điên. Làm hại ta. Nhan Đình Nguyệt che lấy bụng đỡ lấy eo, hiển nhiên một bộ thai phụ bộ dáng, nàng nghiến, hùng hùng hổ hổ nói. Chỉ bất quá bây giờ Trần Khải Siêu cũng không tại phòng, cho nên cũng để cho Nhan Đình Nguyệt có thể thống khoái mắng. Không có gánh nặng. Mắng quá một trận sau đó, Nhan Đình Nguyệt tâm tình cũng có sở khôi phục, nàng cũng dần dần thích ứng cái loại này phía dưới thể mật huyệt trệ sát cùng nhức mỏi. Kỳ quái, bên ngoài như thế nào như vậy an tĩnh? Nhan Đình Nguyệt cố sức xuyên phía trên tắm rửa nội y. Sau đó đổi lại bác sĩ áo khoác, ngượng nghịu chân đẹp. Bị bắt bước lấy nội bát tự, mở cửa phòng ra. Ai ngờ mở cửa vừa nhìn, Nhan Đình Nguyệt lại dọa nhảy dựng, nàng một lần cho rằng mình và con cùng gian yêu đương vụng trộm sự tình bị người phát hiện. Nguyên lai kia bên ngoài giày đặt ma ma đứng đầy người. Có Tống Hiểu Trúc các nàng những y tá kia, có vũ cảnh bộ đội đặc chủng, còn có kia một chút người sống sót. Các ngươi! Đây là... Nhan Đình Nguyệt bản năng muốn đóng lại đại môn. Hạ thân ê ẩm sưng cùng giữ lại khoái cảm tại đột nhiên khiếp sợ dưới sự kích thích, làm nàng thiếu chút nữa không có trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Đối mặt kia từng tờ biểu cảm không đồng nhất, ánh mắt sáng rực gương mặt, Nhan Đình Nguyệt một phản phía trước địch luyện đoan trang. Có chút giống như bị bắt gian tiểu nàng dâu vậy, đụng nói lắp ba nói. Đám người lại gương mặt sắc mặt cổ quái, bọn hắn cho nhau nhìn đối phương sau đó cuối cùng nhìn về phía đứng ở một bên Từ Uyển. Từ Uyển than nhẹ một tiếng. Nàng theo bên trong ngực móc ra một bàn tay cơ, sau đó nhấn truyền phát kiện. Ngươi và mẫu thân ngươi bất cáo nhi biệt. Thật không thành vấn đề sao? Mà một bên khác khoảng cách bệnh viện đại khái hơn 11 chỗ chống lũ đê về sau, Chân Hòa Thượng đối với sắc mặt có chút bình thường quá độ Trần Khải Siêu, có chút bất an hỏi. Trần Khải Siêu sắc mặt lạnh nhạt. Nhưng là trong mắt không ngừng lập lòe quang huy lại tỏ vẻ hắn không hề giống biểu hiện ra lạnh nhạt, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời. Có lẽ là bởi vì tiền tuyến liên tục kịch chiến, bầu trời thủy chung mờ mờ, trong không khí còn phiêu một tầng nhàn nhạt tro bụi. Không biết là cái gì thiêu vật, vẫn là tro cốt. Ai, ta đã để Từ Uyển để lại nói, vẫn là đừng đem mặt cáo biệt, bằng không ta không nhất định có thể hạ quyết định được quyết tâm. Trần Khải Siêu quay đầu không muốn để cho đối phương nhìn đến chính mình biểu cảm. Cố ý nhàn nhạt nói. Nhưng là ta cảm thấy vẫn là ngay mặt nói lời từ biệt tương đối khá. Chân Hòa Thượng vốn cũng không phải là cái am hiểu lời nói người, nói vài câu không có câu dưới. Lần này Trần Khải Siêu sở dĩ vụng trộn đi không từ giả. Mang theo đội ngũ cao thủ tinh nhuệ đi tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì hắn đang cùng mẫu thân điên loan đảo phượng về sau, phát hiện điện thoại bên trong một đầu thư cầu cứu, đó là hắn thật lâu không liên hệ gì cả phát đến. Mà nội dung cũng là nhìn thấy ghê người, phía trên viết xú danh rõ ràng, hành vi phạm tội luy luy tà giáo địa ngục môn đã thẩm thấu vào ép thị cao tầng bên trong, bọn hắn tính toán thừa dịp thi triều vây công khu vực an toàn thời điểm. Muốn làm một chuyến đại. Kết quả âm mưu của bọn họ bị dì cả trong vô tình nghe được, hiện tại dì cả đang bị tà giáo đồ truy sát, nàng mới hướng bất kỳ cái gì một cái con đường phát ra tín hiệu cầu cứu. Mà Trần Khải Siêu nhận được tin tức này về sau. Lập tức cảnh giác, bà ngoại phía trước chính là bị cái kia cái gọi là địa ngục môn cưỡng bức, hiện tại nhìn đến địa ngục môn thật khả năng đã thừa dịp ép thị lâm vào nguy cơ mà làm khó dễ. Nhưng là gì cả cũng không có nói rõ ràng địa ngục môn thẩm thấu cao tầng đến tột cùng là ai. Hơn nữa lấy bọn hắn tình huống hiện tại, cho dù đến nhân viên chính phủ trước mặt, có thể hay không tình báo truyền đưa ra ngoài, đối phương có khả năng hay không tính đều là cái vấn đề. Mà lúc này giả đạo sĩ nhưng ở Trần Khải Siêu khoác áo lên thời điểm. Xuất hiện tại trước mặt, khi người trẻ tuổi đạo sĩ trực tiếp làm rõ, hắn gần nhất tâm huyết dâng trào, cấp thế cục bốc nhất quẻ, kết quả vô luận dùng loại nào phương pháp, quái tượng đều là mờ mờ một mảnh, rõ ràng cho thấy có cao thủ che đậy thiên cơ. Giả đạo sĩ cưỡng ép vận dụng bí pháp, mới miễn cưỡng nhìn thấy một tia thiên cơ, kết quả lại phát hiện ép thị thậm chí toàn bộ thế giới đều sắp gặp được đại kiếp. Cho nên hắn mới đến tìm Trần Khải Siêu cái này khả năng thay đổi vận mệnh đặc thù người. Trần Khải Siêu nhận được tin tức về sau, liền vội vàng cùng Thành Cương, ở hiểu toa bọn hắn những cái này đại biểu quân đội liên hệ, người sau cũng là phi thường cảnh giác, lập tức mở tạm thời hội nghị. Trải qua nửa giờ thảo luận bọn hắn cuối cùng quyết định chọn lựa ra lấy Trần Khải Siêu. Chân Hòa Thượng, Thành Cương, Trần Như Nguyệt làm trụ cục tinh nhuệ tiểu đội, lẻn vào đến Tây Bắc khu. Chuẩn bị cứu người đồng thời nhắc nhở chính phủ chuẩn bị sẵn sàng. Mà giả đạo sĩ bởi vì cưỡng ép dòm ngó thiên cơ, lại lần nữa bị nội thương phản vệ. Vận quyết đi qua. Về phần lưu thủ nhân mã, có Liễu Tương Hà này cao thủ gia nhập, thực lực cũng tăng lên không ít, trừ phi gặp được trăm cụ trở lên thi triều, nếu không tự bảo vệ mình dư giả, càng huống hồ còn có bệnh viện cái này cứ điểm. Lần này mục tiêu của bọn họ phải đi thông tri chính phủ cùng quân đội. Tà giáo đồ thẩm thấu sự tình, mà đối với Trần Khải Siêu tới nói, hắn lại có chính mình tính toán. Theo giả đạo sĩ chỗ đó được đến dấu vết để lại đến nhìn. Ép thị 89 phần 10 là không giữ được, hơn nữa toàn bộ thế giới chính phủ cũng có thể bị đảo lộn, tương lai rất lớn khả năng liền là nhân loại tại zombie hoành hành tận thế gian nan cầu sinh. Như vậy một cái ổn định cứ điểm liền vô cùng trọng yếu. Trần Khải Siêu đã sớm đang tìm một cái thích hợp đánh du kích. Xây cứ điểm khu vực mà hắn sớm liền tìm kiếm thì phải là sát vách thị Đại Mai Lĩnh dãy núi. Đại Mai Lĩnh dãy núi đất đai cực kỳ rộng lớn, thuộc về phụ cận tam tòa thành thị chỗ giao giới. Thành thạo chính có chút việc không ai quản lý địa khu ý tứ, chỗ đó sản vật sung túc, thảm thực vật tươi tốt, địa thế hiểm yếu, thuộc về dễ thủ khó công xu thế. Căn cứ phía trước được đến tình báo đến nhìn, thì thay đổi còn không có khuếch tán đến một khu vực như vậy. Các triều đại đổi thay chiếm cứ tại đó bên trong thổ phỉ cũng không thiếu, về sau còn đã từng ra khỏi kháng Nhật đội du kích, thuyết minh tại đó bên trong có thể lập được chân. Hơn nữa tại thi thay đổi xuất hiện phía trước, Đại Mai lĩnh dãy núi Lui Canh còn lâm. Bảo trì nguyên thủy rừng rậm quy mô, sinh thái hoàn cảnh tương đối khá. Càng diệu chính là, đi tới Đại Mai lĩnh dãy núi sở trải qua chính là sát vách thị lão thành khu, chỗ đó dân cư rất thưa thớt, thuộc về nổi tiếng, quỷ thành. Chẳng sợ sát vách thị hoàn toàn hủy diệt, gặp được thi triều có khả năng cũng nhỏ nhất. Chỉ cần tiến vào mờ mịt núi lớn, tại có giả ngoại sinh tồn năng lực quân cảnh dưới sự trợ giúp, có bác sĩ, công nhân kỹ thuật bọn người mới Trần Khải Siêu. Chẳng lẽ không chính là tương đương giao long vào biển, mãnh hổ về sơn. Tại cái mặt thế này xưng vương xưng bá, Trần Khải Siêu giả tâm trước nay chưa từng có bành trướng. Mà Trần Khải Siêu tại cố ý đưa ra, nếu là sự tình không tốt. Có thể cho đoàn đội triệt hướng đến Đại Mai lĩnh dãy núi đề nghị, cũng nhận được đại bộ phận nhân đồng ý, tuy nói tại Thâm Sơn đương Thái Sơn rất không thích, so với bại lộ tại zombie khắp nơi thành thị bên trong cường nhiều lắm. Mà đối với Trần Khải Siêu tới nói, hắn ẩn núp tiến Tây Bắc khu, còn có cái trọng yếu nguyên nhân chính là chảy ra gì cả cùng bạn gái. Tuy nói bên người có không ít nữ nhân, nhưng là hắn đối với đương nhiệm bạn gái lại một mực không thể quên. Hắn hy vọng biết đối phương đến tột cùng là đã an toàn rút lui. Vẫn như cũ dừng lại ở S thị. Ngay tại Trần Khải Siêu còn tại suy nghĩ lung tung thời điểm, Thành Cương bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh nghi ngờ, kỳ quái, như thế nào nơi này một mảnh tĩnh mịch đâu này? Liền zombie đều không có. Thật là quỷ dị. Trần Khải Siêu lúc này mới có phản ứng, phụ cận đây quả thật quá mức an tĩnh, không chỉ có không có vật còn sống dấu vết, liền zombie đều không có xuất hiện, này tại hiện dưới tình huống như vậy, quả thật có vẻ phi thường quỷ dị. Căn cứ Thành Cương bọn hắn trước kia đã nói, rất lâu an tĩnh cũng không có nghĩa là an toàn, mà là ý vị nguy hiểm lớn hơn nữa sắp xảy ra. Hắn chần chờ một chút, sau đó hướng về xa xa tiểu cô Trần Như Nguyệt nói, tiểu cô, Trần Cảnh Quang, a, làm sao vậy? Trần Như Nguyệt có chút không yên lòng trả lời, thẳng đến Trần Khải Siêu lên giọng, nàng mới mạnh mẽ đánh thức qua đến vậy. Từ lần trước tại phòng tắm cùng cháu của mình Trần Khải Siêu ngoài ý muốn ân ái về sau, nàng liền thời gian rất dài nội rơi vào một trận hoảng hốt bên trong. Ký có mất đi người vợ trinh tiết thống khổ, lại có đối với cháu Trần Khải Siêu oán hận. Trong này còn có một nhẹ nhẹ che giấu sâu đậm, nàng không muốn đề cập đối với Trần Khải Siêu cường hãn tính năng lực khát cầu. Nhưng là Trần Như Nguyệt cũng biết, lần trước sự kiện cũng không thể hoàn toàn trách tội ở cháu, dù sao khi đó ngoài ý muốn thành phần chiếm đa số, hơn nữa tiểu tử ngu ngốc kia đúng là tuổi trẻ khí thịnh giai đoạn, nhất thời không thể nắm chắc mình cũng là dự kiến bên trong sự tình. Chính là Trần Như Nguyệt có thể lý giải, nhưng không cách nào rất nhanh đi xảy ra ngoài ý muốn thất thân bóng ma bên trong. Cho tới bây giờ Trần Khải Siêu lên giọng, nàng mới đột nhiên thức tỉnh, Trần Như Nguyệt gương mặt mờ mịt hỏi. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Trần Khải Siêu thật không có đem gian dâm tiểu cô sự tình đặt ở trong lòng, hắn gần nhất chơi đùa nữ quá nhiều người, thậm chí liền bà ngoại cùng mẹ đều chưa từng phóng, tự nhiên không có khả năng chú ý tới tiểu cô biến hóa trong lòng. Hắn chính là nhàn nhạt nói, tiểu cô, ngươi không biết là phụ cận đây thật sự an tĩnh có chút quỷ dị sao? Trần Như Nguyệt lúc này cũng nhận thấy không thích hợp, nàng trước kia tại trường cảnh sát thời điểm, bắn hàng năm toàn trường thứ nhất. Thậm chí đến huấn luyện bọn hắn tỉnh bắn đội giáo luyện đều có lấy như nàng dự tính. Rất nhiều người đều nói Trần Như Nguyệt rất đương tay súng bắn tỉa tiềm chất, mà khi tay súng bắn tỉa một cái rất lớn đặc thù, chính là muốn đối với cảnh vật chung quanh biến hóa có thật lớn cảnh giác. Trần Như Nguyệt hiện tại tỉnh hạ tâm đến, cũng mẫn cảm phát hiện nơi này tình huống hình như có cái gì không đúng. Theo lý thuyết này đệ tam bệnh viện nhân dân phụ cận đã xuất hiện loại nhỏ thi đàn. Này tới gần Tây Bắc tài chính khu sông lớn cư nhiên không có một cái vật còn sống còn chưa tính. Thậm chí liền một khối zombie đều không có xuất hiện, này liền rất kỳ quái. Tay súng bắn tỉa tiềm năng làm Trần Như Nguyệt mơ hồ tại trong lòng có cái đáng sợ ý tưởng, phụ cận đây khả năng tồn tại liền bình thường zombie đều sợ hãi quái vật. Chân Hòa Thượng chần chờ sau một lát, đề nghị, ta cảm thấy chúng ta tại nơi này cương cũng không phải là biện pháp gì, không bằng nếm thử qua sông A. Lý luận thượng sông bên kia chính là Tây Bắc khu. Chúng ta cũng không thể làm chờ xem. Vạn nhất nơi này thật không vấn đề gì, nhưng là bờ bên kia không hẳn không có A, vạn nhất tha đến trong đêm, chúng ta không làm được phải rơi xuống hạ phong. Thành Cương gật gật đầu nói, Chân lão ca nói ta đồng ý, hiện tại chúng ta thời gian phi thường đáng giá. Từng giây từng phút đều khả năng ý vị tình thế hỗn loạn. Chúng ta hẳn là chủ động phóng ra, ta nhớ được lại đi Tây Bắc đi vài dặm đường, có một cây cầu lớn, tuy nói không biết hiện tại có hay không phong lấp, ít nhất chúng ta hẳn là đi trước nhìn nhìn. Trần Khải Siêu gật gật đầu, sau đó khi hắn nhìn hướng phương hướng Tây Bắc thời điểm, lại hơi biến sắc mặt, chỗ đó cư nhiên dấy lên cuồn cuộn khói đặc. Cuồn cuộn khói đặc giống như một đầu đen nhánh ác long dương nanh múa vuốt, trèo lên hướng thiên khung. Đây là cái gì tình huống? Trần Khải Siêu cùng thành viên khác đối diện liếc nhìn một cái, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ, chẳng lẽ là địch tấn công? Thành Cương thấp giọng nói. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, đi trước nhìn nhìn. Trần Khải Siêu nghiễm nhiên đã trở thành đoàn đội lãnh tụ, sau đó vẫy tay quyết định nói. Chương 58, Huyền Hỏa Thái Tử mà ở sổ trong ngoài đại kiều phía trên. Đang tại thủ vững cương vị đám binh sĩ lại sắc mặt tái nhợt tay cầm thương giới, nhìn về phía trước mặt tên kia mặc áo đỏ, lưu lại một đầu giống như ngọn lửa thiêu đốt vậy màu hồng thanh niên tóc dài. Tên thanh niên kia tại mặt cầu chậm rãi đi đi. Nhưng là hắn mỗi bước ra từng bước, phía sau mặt cầu liền chậm rãi thiêu đốt, lưu lại một chuỗi ngọn lửa đường mòn. Nơi này là quân sự phong tỏa địa khu, lập tức đình chỉ bước chân, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Một tên cai bộ dáng taxi quan lập tức hướng về tên kia tóc hồng thanh niên hét lớn. Mà tên kia tóc hồng thanh niên lại kinh thường cười, mặc lấy màu đen da cái bao tay bàn tay ở trước ngực khoa tay múa chân, phản phất là đang chỉ huy cái gì mỹ diệu nhạc khúc, vốn không có để ý quân đội cảnh cáo. Mắt thấy hắn lúc sắp đến gần cảnh giới tuyến. Vừa mới mắt thấy kia tóc hồng thanh niên quỷ dị chỗ cai cuối cùng nhịn không được hạ lệnh nổ súng. Cùng với cai ra lệnh một tiếng, kia một chút đã sớm thần kinh kéo căng đám binh sĩ lập tức bản năng chụp động thủ cò súng, thương tiếng nổ lớn thời điểm. Từng viên nóng rực viên đạn hoa phá trường không, hướng về tóc hồng thanh niên vọt tới. Mắt thấy tóc hồng thanh niên liền muốn bị bắn thành cái sàn, ai ngờ hắn nhẹ giơ lên hai tay, đưa ra hai tay ngón trỏ, giống như tiểu hài tử bắt chước bắn nhau vậy rất nhanh rung chuyển động. Chính là tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, thế cho nên đều xuất hiện tầng tầng lớp lớp tàn ảnh. Từng cổ cực nóng màu đỏ ngọn lửa theo tóc hồng thanh niên ngón trỏ bắn nhanh mà ra, hướng về bọn lính bắn đến viên đạn nghênh đón. Phốc phốc phốc phốc. Kia một chút kim loại viên đạn tại tiếp xúc được màu đỏ ngọn lửa chớp mắt, đã bị người sau cấp chớp mắt hòa tan, biến thành một bãi than nước thép. Không phát nào trượt. Tóc hồng thanh niên ngọn lửa không có đổ vào một cái viên đạn. Tướng sĩ binh phát ra viên đạn tất cả chặn lại xuống, hắn trên mặt khinh miệt ý cười càng thêm nồng nặc. Dị năng giả. Tên kia cai hiển nhiên cũng đã đoán được thân phận của đối phương, liền vội vàng gầm nhẹ nói. Nói không sai, thức thời nói liền cút sang một bên. Bản thái tử hôm nay tâm tình không tệ, còn không muốn giết nhân. Tóc hồng thanh niên hai tay nhất quán, sau đó ha ha cười lạnh nói. Tên kia cai sắc mặt mấy lần, nhưng là cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, sau đó nắm chặt trong tay mã tấu. Nghiêm nghị nói. Chúng ta phụng mệnh trấn thủ nơi đây, không có phía trên mệnh lệnh, cho dù là thiên hoàng lão tử cũng không thể khiến hắn đi qua. Thì phải là không có nói chuyện. Tóc hồng thanh niên sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Mà quay về đáp hắn chỉ có nạp đạn lên nòng cùng đổi bắn kẹp âm thanh, tóc hồng thanh niên sắc mặt âm trầm như nước, hắn lạnh lùng nói, nhìn đến chỉ có cho các ngươi biết biết ta Huyền Hỏa Thái Tử lợi hại. Đợi cho Trần Khải Siêu bọn hắn đuổi tới đại kiều thời điểm. Hiện trường đã sớm là khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa tận trời, mặt cầu nằm đầy bị đốt rọi binh lính thi thể, nguyên bản có một cái tăng mạnh sắp xếp binh lực, lúc này cũng chỉ còn lại tứ tên lính, còn bao gồm tên kia cai tại nội. Cai, ngươi chạy nhanh đi, huynh đệ chúng ta thay ngươi tha một thời gian, có cường đại như vậy dị năng giả phía sau xâm nhập khu vực an toàn, nhất định phải nói cho thượng cấp, bằng không thực có khả năng ra đại sự. Một tên tướng mạo tương đối văn tú. Tương đối binh lính trẻ tuổi, thở hổn hển đối với cai nói. Cai siết chặt nắm đấm, hắn tay trái khiêng một mặt trầm trọng phòng ngừa bạo lực tấm chắn, tay phải bắt lấy một cây mang theo cháy dấu vết mã tấu, oán hận nói, nếu như không phải là thông tin thiết bị không hiểu được bị cắt đứt, chúng ta cũng không có khả năng như thế. Cũng may chúng ta nơi này còn có siêu hợp kim đặc thù tấm chắn, bằng không thế nào cũng toàn quân bị diệt không thể. Các ngươi còn không có thương lượng xong sao? Huyền Hỏa Thái Tử vẫy liêu chính mình một đầu giống như ngọn lửa thiêu đốt vậy màu hồng tóc dài. Cười mà không cười hỏi. Chúng ta không có khả năng lùi bước. Cai lạnh lùng trả lời. Vậy thì tốt, đốt ngón tay nhị trọng. Huyền Hỏa Thái Tử đưa ra ngón trỏ cùng ngón giữa, nhất cổ chích nhiệt ngọn lửa lập tức hừng hực thiêu đốt, hắn giống như là tùy ý tại trong không trung vẽ ra hai đường vòng cung. Khi hai đạo hỏa diễm đường cong lấy tốc độ cực nhanh thành lớn khuếch tán, hóa thành lưỡng đạo hình bán nguyệt lửa nhận, hướng về dư thừa tứ tên lính chém tới. Không tốt, nằm xuống. Cai đồng tử co rụt lại, sau đó rống to, nhắc nhở binh lính làm ra phòng bị. Tiếp lấy chính mình giơ lên tấm chắn, bán ngồi xuống. Chỉ tiếc đều không phải là tất cả mọi người cùng hắn có rất nhanh năng lực phản ứng cùng đặc thù tấm chắn, một tên binh lính phản ứng có chút chậm nửa nhịp, lập tức bị kia lưỡng đạo lửa nhận ngăn đón chém eo vì hai đoạn. Hắn trên mặt khiếp sợ thần sắc vẫn chưa có hoàn toàn động lại, nửa người trên cũng đã bị ngọn lửa bao bọc trong này, biến thành một đống tro bụi. Mà thẳng đến cai rống to thời điểm, tên lính kia nửa người dưới mới bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hổ tử! Ta liều mạng với ngươi. Còn lại hai tên lính rống to một tả một hữu theo hai bên bao vây hướng về phía Huyền Hỏa Thái Tử, thậm chí liền cai cũng không kịp ngăn cản. Hừ! Huyền Hỏa Thái Tử hừ lạnh một tiếng, một lúc sau liền biến mất ở tại chỗ. Khi hai tên lính chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp lấy đầu liền truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn, sau đó hai người liền bị giết trước mặt Huyền Hỏa Thái Tử một tay bắt lấy nhấc đầu của người ta, trực tiếp cường đè lại đánh tới mặt cầu. Cùng với hai tiếng làm người ta rợn người cốt liệt âm thanh, hai tên lính liền tiếng kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, liền thân thể run run, chết thảm đương trường. Ba ba ba. Huyền Hỏa Thái Tử cực kỳ lạnh nhạt vỗ tay một cái. Phản phất là bóp chết hai con kiến, hắn cười mà không cười liền mắt nhìn cả người run rẩy, sắc mặt xanh mét cai, sau đó nói, còn lại ngươi một người, còn chưa tránh ra. Ca nhanh cầm tấm chắn cùng mã tấu, sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng nhìn chính mình một cái túi, sau đó lạnh lùng nói, ngươi cho là ta bây giờ còn có thể rời đi sao? Ân, cũng đúng, vậy ngươi liền đi chết đi. Huyền Hỏa Thái Tử sờ sờ cằm của mình, giống như là bừng tỉnh đại ngộ vậy điểm một chút. Sau đó tùy tay điểm ra nhất chỉ, trống rỗng bắn ra một đạo hỏa trụ, hướng về cai tâm ổ lao đi. Ai ngờ cai hai mắt trừng trừng, con ngươi của hắn nhưng lại nổi lên màu vàng, tại Huyền Hỏa Thái Tử kinh nghi ngờ tiếng bên trong. Hắn cực kỳ thoải mái tránh né đạo kia hỏa trụ. Ngươi cũng là dị năng giả. Không đúng. Ta nghe nói chính phủ tại quân đội nội bộ khai triển quá dị năng giả kích hoạt bí mật kế hoạch, giống như là thông qua dùng nào đó đặc thù dược tề. Để đạt tới làm mỗi một tên binh lính đều được vì cường lực dị năng giả mục đích. Bất quá giống như hiệu quả có chút tạm được, nhưng là kia một chút không có mở ra dị năng binh lính, cũng thu được tố chất thân thể trên diện rộng tăng mạnh chỗ tốt. Nhìn đến ngươi cũng là cái kế hoạch kia người tham dự rồi hả? Huyền Hỏa Thái Tử nhìn đến cai màu vàng đồng tử về sau, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó hướng về cai hỏi. Cai cũng là biến sắc, bí mật kia kế hoạch thuộc về quốc gia tuyệt mật. Trừ bỏ bị chọn trúng binh lính cùng quân ủy tầng cao nhất đầu lĩnh ở ngoài, cho dù là chỗ bộ đội cao nhất trưởng quan cũng không có quyền hỏi đến, nhưng là trước mắt tóc hồng thanh niên lại biết, hắn đến tột cùng là ai. Nhìn đến ngươi cảm thấy rất kinh ngạc à. Kia cũng không sao. Dù sao ngươi cũng sắp chết. Ta khiến cho ngươi làm minh bạch quỷ tốt lắm, ta là địa ngục môn phương Tây quỷ vương dưới trướng thứ nhất quỷ tướng, Huyền Hỏa Thái Tử. Huyền Hỏa Thái Tử hai tay chắp sau lưng, không chút nào che giấu thân phận của mình nói. Cai biến sắc, hắn có thể được chọn vì dị năng giả kế hoạch bên trong, tự nhiên cũng là đối với dị năng giả giới có nhất định giải. Mà trong này địa ngục môn chính là trong này nhất là xú danh rõ ràng. Kỳ thành viên không chỉ có gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, hơn nữa thành lập tà giáo, ý đồ phủ định chính phủ, thành lập cái gọi là thần quốc. Mấy năm nay đến, địa ngục môn tại Hoa Hạ các nơi liên tiếp phạm yếu hại, chặn giết phú thương nhân vật nổi tiếng quan viên. Chế tạo khủng bố tập kích, hành vi phạm tội luy luy. Đối với lần này bao gồm dị thường sinh vật cục điều tra tại nội các loại quân cảnh cùng đặc thù bộ môn, đều đối với địa ngục môn tiến hành quá không gián đoạn vây quét, chỉ là bọn hắn lại giống như gắn gượng qua mấy sóng thuốc trừ sâu phun côn trùng có hại vậy. Trở nên càng ngày càng giảo hoạt, làm việc càng thêm bí ẩn, thủ đoạn cũng càng thêm tàn nhẫn. Lại tăng thêm địa ngục môn không thiếu cao thủ, này dưới trướng dị năng giả, cổ võ giả cùng thuật sĩ lưu cao nhất nhân vật cũng nhiều có tồn tại. Cho nên chẳng sợ trải qua mấy luân vây quét, địa ngục môn cũng chỉ là theo minh chuyển hướng ám. Không nghĩ tới bây giờ chính mình cư nhiên lại gặp được địa ngục môn người, hơn nữa lại là một tên quỷ tướng, Kai lập tức biết chính mình chết chắc rồi. Nhưng là hắn không nghĩ cứ như vậy không minh bạch chết đi, chẳng sợ có thể kéo cái điếm lưng cũng tốt. Nghĩ vậy, Kai lại nhìn chính mình cái kia túi. Huyền Hỏa Thái tử cho dù đã biết Kai là cường hóa người, cũng không có đem đối phương phóng tại mắt bên trong. So với việc chính mình loại này cao giai dị năng giả tới nói, cho dù là tim cường hóa dược tề binh lính, cũng bất quá tố chất thân thể so người bình thường cường ra mấy lần thôi, căn bản không phải là chính mình loại này có thể khống chế ngọn lửa cao thủ đối thủ. Hắn hai mắt nhìn về phía trước, căn bản không nhìn Kai bản nhân. Nhất thời toàn bộ cây cầu thượng chỉ có ngọn lửa thiêu đốt đùng âm thanh, khói đen cuồn cuộn bốc lên tiếng ở ngoài. Liền chỉ có Huyền Hỏa Thái tử bốt dài đạp đất bước chân tiến. Kai trơ mắt nhìn Huyền Hỏa Thái tử theo chính mình thân thể bên cạnh chậm rãi đi qua, mà liền hai người gặp thoáng qua thời điểm, Kai bỗng nhiên rống to một tiếng, giơ lên chính mình mã tấu, hướng về đối phương chém tới. Mà Huyền Hỏa Thái tử cũng phản ứng cực nhanh. Một chỉ điểm ra, hừng hực ngọn lửa dấy lên, vừa vặn điểm vào Kai cái kia chui mã tấu phía trên. Xì xì trầm đục tiếng rất nhanh liền từ mã tấu lưỡi dao phía trên truyền đến, Huyền Hỏa Thái tử ngọn lửa ngón tay dễ dàng đem hợp kim chế lưỡi dao cấp hòa tan ra một cái hố. Có thể tưởng tượng một lúc sau, căn này ngọn lửa ngón tay liền dừng ở Kai tâm ổ, ai ngờ Kai cư nhiên trực tiếp bỏ qua báo hỏng mã tấu, sau đó rất nhanh khiêng lên siêu hợp kim tấm chắn, dùng hết khí lực toàn thân, hướng về Huyền Hỏa Thái tử đánh tới. Huyền Hỏa Thái tử hơi sững sờ, tuy nhiên lại chưa từng quá để ý. Đầu ngón tay của hắn giấy lên hừng hực lửa cháy, tiếp tục hướng về Kai trước mặt tấm chắn điểm tới. Chính là ra ngoài ý hắn liêu chính là, lần này chiêu số của hắn nhưng không có đưa đến quá lớn tác dụng. Kai trên tay khiêng cái kia mai tấm chắn trừ bỏ có chút cháy khô ở ngoài, cũng không có bị xuyên thủng dấu vết. Loại này tấm chắn là do đặc chủng siêu hợp kim chế, vốn là nhanh cấp bách chế tạo ra đến, dùng cho đối kháng có chứa mãnh liệt hữu thực tính zombie. Hiện tại nhìn đến, đối phó người loại dị năng này người dị năng công kích, cũng làm theo hữu dụng thôi. Kai một bên cả người gân xanh văng lên dùng tấm chắn chen ép Huyền Hỏa Thái tử, đem làm cho liên tiếp lui về phía sau, một bên lãnh cười nói. Huyền Hỏa Thái tử cũng là một điểm không có sợ hãi bộ dáng, khóe mắt của hắn nhìn đến phía sau mình không xa chính là một chỗ bị chính mình ngọn lửa cháy được dung hợp vòng bảo hộ, nhìn bộ dạng đối phương là định đem chính mình trực tiếp đụng hạ đại kiều. Hắn hướng về Kai khinh miệt cười. Nói, ngươi cho rằng ta là dị năng giả, cho nên liền chỉ biết sử dụng dị năng sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta sao? Lời còn chưa dứt, Huyền Hỏa Thái tử trực tiếp đưa ra cánh tay kia, sau đó năm ngón tay thành câu. Trực tiếp chọc tới Kai trong tay tấm chắn. Cùng với một trận chói tai kim loại ma sát âm thanh, Huyền Hỏa Thái tử trực tiếp xé mở siêu hợp kim tấm chắn hơn phân nửa, sau đó hướng về Kai ngực trảo. Theo vừa rồi lực đạo đến nhìn. Kai nếu như bị lần này trảo thật sự rồi, chỉ sợ hơn nửa người trên đều có khả năng bị xé nứt. Mà đối mặt chết thảm nguy hiểm, Kai đột nhiên lộ ra một chút kế hoạch thực hiện được mỉm cười. Huyền Hỏa Thái tử hơi sững sờ. Hắn không biết đối phương là không phải là còn có hậu chiêu gì, bất quá làm đến từ phụ hắn cũng không cho rằng đối phương có thể có bản lãnh gì có thể tổn thương tới đến chính mình, cho nên căn bản không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hướng về Kai ngực cầm tới. Phốc. Như câu năm ngón tay hung hăng tê kéo ra Kai lồng ngực, máu tươi phun tung tóe, liền trong không khí mang theo một tia ấm áp mùi tanh. Chẳng qua cùng Huyền Hỏa Thái tử tưởng tượng trung tướng này chém eo hình ảnh khác biệt. Hắn năm ngón tay thật sâu cắm vào đối phương bắp thịt ở giữa, nhất thời nhưng lại không có biện pháp rút ra. Mà Kai là hai mắt hiện lên kim quang, cương nha cơ hồ cắn nát. Ngươi cũng có khả năng dị năng. Huyền Hỏa Thái tử có chút kinh ngạc nói. Bất quá là một loại ngạnh khí công thôi. Kai một bên phun máu, Bỗng nhiên một bên theo bên trong túi móc ra mấy mai nhổ huyền lựu đạn, sau đó không lùi mà tiến tới, nhe răng cười đánh về phía Huyền Hỏa Thái Tử, đáng chết. Huyền Hỏa Thái Tử chỉ tới kịp mắng một câu, đã bị lựu đạn nổ mạnh ngọn lửa nuốt mất rồi. Đợi cho Trần Khải Siêu đuổi tới chiến trường thời điểm, vừa vặn nhìn đến tên kia anh dũng trai cùng Huyền Hỏa Thái Tử đồng quy vu tận. Bọn hắn muốn ngăn cản thời điểm, đã không kịp. Đáng giận a, vẫn là chưa kịp ngăn cản chuyện này phát sinh. Trần Khải Siêu có chút tiếc nuối đấm chừng đốn ngực nói, chỉ bất quá hắn hành động có một chút thật tình liền không thể biết. Hành Cương cùng Trần Như Nguyệt cũng là hận đến nha trực dương dương. Bọn họ đều là quân cảnh trung người, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể khắc sâu lý giải đồng bào ở giữa hy sinh thống khổ. Chân Hòa Thượng cùng bọn hắn khác biệt, hắn bản năng nhìn về phía kia Huyền Hỏa Thái Tử cùng trai đồng quy vu tận địa điểm. Chỗ đó ngọn lửa vẫn như cũ tại hừng hực thiêu đốt, thấy không rõ tình huống bên trong. Nhưng là chẳng biết tại sao, Chân Hòa Thượng luôn cảm thấy nguy hiểm cũng không có giải trừ. Oanh! Một lúc sau một đạo hỏa trụ phóng lên cao, trực tiếp đem phụ cận mặt cầu cấp ném đi vỡ vụn. Đại lượng thủy nê thép bị chớp mắt hòa tan, mãnh liệt gió nóng đem ở đây bốn người vén được bay phất phới. Nếu không phải là bọn hắn bốn người cũng không phải là người bình thường, chỉ sợ cũng vừa rồi trận kia uy ác, liền có thể đem bị mất mạng. Ân, cư nhiên không chết, nhìn đến mấy người các ngươi cũng không phải là hời hợt hạng người a, vừa vặn ta hiện tại tâm tình thật không tốt, liền cầm lấy mấy người các ngươi khai đao tốt lắm. Cột lửa ngất trời bên trong, một cái mảng chứa oán độc cùng phẫn nộ âm thanh. Theo bên trong chậm rãi truyền ra, tiếp lấy đạo kia hỏa trụ dần dần chia lìa, hóa thành mấy đạo hỏa diễm quanh quẩn ở tại Huyền Hỏa Thái Tử bên người. Lúc này Huyền Hỏa Thái Tử dĩ nhiên không có phía trước tiêu sái không trói buộc gò bó. Hắn nguyên bản coi như văn tú khuôn mặt tại má phải bộ phận xuất hiện nhất khối lớn tím đen vết máu, kia nguyên bản giống như ngọn lửa hoa lệ rực rỡ màu hồng tóc dài, cũng bị thiêu hủy hơn phân nửa, còn lại cũng là đen nhánh xám trắng. Tỏa ra đậm đặc mùi khét. Càng không phải nói kia rách nát không chịu nổi, máu tơi đầm đìa áo khoác, càng là có vẻ hắn cực kỳ chật vật. Cứ việc Huyền Hỏa Thái Tử cũng không có nhận được trí mạng trọng thương, nhưng là bây giờ chật vật bộ dáng lại cũng đủ để cho hắn mất hết mặt. Dù sao hắn đường đường địa ngục môn thứ nhất quỷ tướng, ra tay đối phó vài tên binh lính bình thường, nhiều nhất tăng thêm một cái sơ cấp dị năng giả, lại bị đối phương thiếu chút nữa phản sát. Nếu không có hắn bản năng sử xuất tuyệt học của hắn luyện ngục chiến y, chặn lại tuyệt đại đa số nổ mạnh uy lực, nếu không khoảng cách gần như thế, chỉ dựa vào hắn hộ thể cương khí là không thể phòng ngự hạ mấy mai cao bạo lựu đạn uy lực. Nếu là không có nhân nhìn đến, cùng lắm thì trước tạm lánh nhất thời, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng là không nghĩ tới ở đây cư nhiên còn có bốn người, đối với cực kỳ kiêu ngạo, lại khá sĩ diện hảo Huyền Hỏa Thái Tử tới nói, vậy tuyệt không có thể lưu người sống rồi. Cảm nhận đến Huyền Hỏa Thái Tử sát ý, Trần Khải Siêu bọn hắn lập tức bày ra chiến đấu tư thái, mà tên kia cả người sát ý tà giáo cao thủ chính là thoáng liếc liếc nhìn một cái ở đây bốn người, trong mắt khinh thường chi ý liền không chút nào che giấu. Tại hắn nhìn đến, ở đây bốn người bên trong bất quá một tên trung giai dị năng giả, hai tên trung giai võ giả cùng một tên bình thường nữ cảnh sát, cho dù so với trước binh lính cường một chút, cũng xác thực có hạn. Cứ việc phía trước thiếu chút nữa bị kẻ yếu đồng quy vu tận. Nhưng là làm đến mắt cao hơn đầu Huyền Hỏa Thái Tử vẫn không có hấp thụ giáo huấn, hắn dùng cực kỳ tàn nhẫn ánh mắt nhìn về phía ở đây bốn người, sau đó mạnh mẽ ra tay, quanh quẩn tại bên người ngọn lửa lập tức biến thành tứ đoàn quả đấm. Hướng về bọn hắn công tới. Đối mặt Huyền Hỏa Thái Tử đột nhiên ra tay, đã sớm có chuẩn bị Trần Khải Siêu bọn hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, bọn hắn lập tức bày ra chiến đấu tư thái, nghênh tiếp riêng phần mình gặp phải tập kích lửa quyền. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, sau đó song chưởng xông lên một chút màu vàng sáng bóng, tiếp lấy hắn không sợ hãi chút nào, trực tiếp hướng đến trước mặt lửa quyền oanh khứ. Chính là còn không có chân chính tiếp xúc được kia đoàn lửa quyền thời điểm. Nhất cổ chích nhiệt khí phóng túng liền đập vào mặt mà đến, cơ hồ khiến Trần Khải Siêu ngũ quan không thể mở ra, hô hấp cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Trần Khải Siêu thậm chí cảm thấy được từ mình một chút bộ lông đều bị cổ kia nóng rực khí phóng túng cấp cháy rụi. Hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp cái kia tóc hồng thanh niên, đối phương tùy tay nhất kích uy lực liền cường hãn như vậy, hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào chính mình màu vàng phòng ngự dị năng có thể chống lại lửa quyền công kích, Nóng bỏng ngọn lửa chớp mắt che mất Trần Khải Siêu, hắn đã không thể mở hai mắt ra, một đợt tiếp lấy một đợt cực nóng nóng bỏng xúc cảm theo bốn phương tám hướng trào ra, hướng về hắn bao trùm đi qua. Trần Khải Siêu cắn chặt hàm răng. Hắn đã có thể cảm nhận được đây là chính mình lần thứ hai mặt sắp tử vong hoàn cảnh. Nhưng là bây giờ muốn tránh đi, đã là không thể nào, hắn thật sâu rơi vào ngọn lửa bên trong. Chính là Trần Khải Siêu không biết chính là, hắn hiện tại song chưởng hiện lên kim mang chói mắt. Hơn nữa tùy lên hỏa diễm cháy, kia xóa sạch kim mang cũng không có ảm đạm, tương phản giống như không sợ lửa cháy cháy vàng thật vậy, trở nên càng thêm chói mắt. Hai cánh tay của hắn che ở trước người, liền đủ để đem kia hừng hực lửa cháy tất cả đều ngăn trở bên ngoài. Huyền Hỏa Thái Tử cũng không có tiếp tục phát động công kích, hắn chính là đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn kia bị ngọn lửa bao phủ bốn người, hắn tự tin dựa vào chính mình nhất kích, không có người có thể theo tay của mình phía dưới sinh hoạt. Chính là hắn cái ý nghĩ này vừa mới hiện ra đến, đã bị hiện thực vô tình đánh mặt. Ân. Huyền Hỏa Thái Tử hơi sững sờ, chợt trên mặt lộ ra một chút cười mà không cười, mang theo trào phúng biểu cảm, ngược lại cái đỉnh hiểu ý cơ nha đầu. Hắn đang nói tự nhiên là Trần Như Nguyệt, so với việc Thành Cương, Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng này ba gã nam tính cao thủ, Trần Như Nguyệt về điểm này trường cảnh sát học cầm nã cách đấu thuật hiển nhiên căn bản không có nhìn. Nàng cũng không am hiểu ở gần người cận chiến. Mà ở trước khi đi, giả đạo sĩ đã từng đưa cho nàng ba đạo linh phù, nói là có thể chống đỡ ba lượt trí mạng công kích. Không nghĩ tới lúc này mới ra doanh địa, cũng đã tiêu hao hết một đạo linh phù. Mà lúc này Chân Hòa Thượng bên kia cũng là rống to một tiếng. Cùng với một tiếng to Phật hiệu vang lên, Chân Hòa Thượng cả người kim quang lưu chuyển, cơ bắp ở giữa giống như chà một tầng kim nước sơn. Khi cháy chính mình ngọn lửa cũng là lập tức tán đi, Huyền Hỏa Thái Tử thoáng túc ặc, thấp giọng nói. Phật môn kim cương bất hoại công. Một đầu khác Thành Cương cũng là giận gầm một tiếng, cùng với một trận sét đánh bái kéo lôi điện lẻn âm thanh, kia che mất Thành Cương ngọn lửa bị một trận cường đại điện lưu cấp hoàn toàn đánh tan. Huyền Hỏa Thái Tử kinh nghi ngờ nhìn về phía Thành Cương. Đã thấy Thành Cương nguyên bản màu đen tóc ngắn, lại trở thành phiêu giật màu tím tóc dài, kia tóc dài ở giữa còn lẻn một tia màu tím điện lưu. Tay hắn còn nắm lấy một thanh không biết theo bên trong thế nào đào đi ra hiện lên màu tím lưu quang trường đao. Lĩnh Nam Hứa Gia Ngũ Lôi Thiên Cương Pháp. Ngươi là Lĩnh Nam Hứa Gia người. Huyền Hỏa Thái Tử càng thêm kinh ngạc kinh hô. Thành Cương lại trầm mặt một lát, hắn hình như nhớ tới mỗi đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ, sau đó mang theo một tia thần sắc chán ghét nói. Không, ta không nghĩ đề cập cái tên đó. Ngươi không thừa nhận chính mình chính là Lĩnh Nam Hứa Gia người, có thể là của ngươi trong tay bất chính cầm lấy Hứa Gia ba thanh thần binh Trung Kinh Hồng sao. Huyền Hỏa Thái Tử mặt mang dễu cợt nói. Ta nhớ được năm đó Hứa Gia thế hệ trẻ bên trong có một tên thiên tư trác tuyệt tiểu bối, một lần lực ép tất cả trưởng lão, nhưng là tại một lần nào đó học hàng năm thời điểm, Hứa Gia lại truyền ra tin tức, người này giết chết thụ nghiệp ân sư. Đoạt đi gia tộc bí điển cùng bảo nhận, hốt hoảng bỏ chạy, từ nay về sau bị Hứa Gia tiêu tịch, số tiền lớn truy sát, nhưng thủy chung không thể. Nghĩ đến ngươi chính là vị kia Hứa Gia phản đồ, cho thủ kiệt a. Thành Cương hai mắt trừng trừng. Trong mắt cơ hồ lướt ra ngoài một chút tử điện, hiển nhiên hắn đúng là bị đối phương nói trúng thân phận. Về phần sự chân thật của hắn đi qua, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Mà đang ở Huyền Hỏa Thái Tử còn muốn tiếp tục trào phúng vài câu thời điểm. Trần Khải Siêu đột nhiên hét to một tiếng, trực tiếp nhắm mắt theo bên trong ngọn lửa vọt đi ra, dựa vào khí tức. Trực tiếp một quyền đánh phía Huyền Hỏa Thái Tử chỗ địa phương vị. Huyền Hỏa Thái Tử cũng không nghĩ tới nhìn qua là tam nam nhân thực lực yếu nhất Trần Khải Siêu. Tự nhiên như thế dũng mãnh, chỉ hơi hơi kinh ngạc thời điểm, cũng đã làm Trần Khải Siêu lớn người tiếp cận. Tiểu tử, ngươi ngược lại rất kiêu ngạo. Lại dám chủ động công tới, không biết ngươi có cái gì dựa vào. Bất quá một khi đã như vậy. Ta đây liền giết gà dọa khỉ. Cho các ngươi biết biết lợi hại. Huyền Hỏa Thái Tử tuy nói không biết Trần Khải Siêu vì sao có thể chưa bị chết cháy, ngược lại cường công mà ra, nhưng là hắn hiện tại cơn tức rất lớn, vừa vặn chuẩn bị bóp quả hồng mềm tiết lửa. Trần Khải Siêu vừa vặn đụng trúng hắn trong lòng. Huyền Hỏa Thái Tử năm ngón tay gấp khúc như câu, móng tay hiện lên hàng mang, một cái hắc hổ đào tâm, hướng về Trần Khải Siêu tâm ổ cầm tới. mà Trần Khải Siêu đột nhiên hai mắt mảnh trừng. Một tay hiện lên kim quang hoành ở trước ngực, một tay hiện lên hắc mang đánh phía đối phương lồng ngực. Đối mặt Trần Khải Siêu thậm chí lui mà tiến tới hung mãnh bộ dáng, Huyền Hỏa Thái Tử lông mày hơi hơi nhíu lên, hắn nghĩ đến vừa mới cái kia ý đồ cùng chính mình đồng quy vu tận cai. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn vận chuyển linh lực, tại chưởng ở giữa giấy lên ngũ cổ lửa cháy, tiếp tục thế đi không giảm chọc tới Trần Khải Siêu ngực. Nhưng khi Huyền Hỏa Thái Tử liệt ưng trảo bắt được Trần Khải Siêu ngực thời điểm, hắn mới phát hiện có cái gì không đúng, hắn mang theo lửa cháy ưng trảo quào trầy đối phương da thịt không giả, tuy nhiên lại không có giống chính mình dự nghĩ như vậy, đem trái tim đào ra, hoặc là nói dứt khoát xé mở nửa người. Hắn rất nhanh ý thức được đó là đối phương trước ngực cái kia xóa sạch kim mang công hiệu. Đây là cái gì công pháp, vẫn là dị năng? Phật môn kim cương bất hoại công, không đúng, kim chung tráo, không đúng. Chẳng lẽ là nào đó phòng ngự loại dị năng? Ngay tại Huyền Hỏa Thái Tử vẫn còn đang suy tư kia đến tột cùng là cái gì dị năng thời điểm, Trần Khải Siêu mang theo hắc mang một quyền đã hướng về ngực của hắn đánh ra. Người trước ngay từ đầu còn chưa từng quá để ý, nhưng khi hắn phát hiện Trần Khải Siêu kim mang có thể chống lại chính mình liệt ưng trảo thời điểm, liền ý thức được tiểu tử này có khả năng là tại giả heo ăn thịt hổ. Một quyền này không thể cứng rắn nhận lấy. Nhưng là đợi ý thức đến lúc đó, đã hơi trễ, Trần Khải Siêu một quyền này đã tiếp cận ngực của hắn, mà Huyền Hỏa Thái Tử chỉ tới kịp đem lửa cháy tại ngực hình thành một mặt miếng hộ tâm. Đối phương hiện lên hắc mang nắm đấm cũng đã oanh đến ngực. Oanh! Trần Khải Siêu một quyền phản phất là đánh vào chân chính miếng hộ tâm phía trên. Hắn chỉ cảm thấy quyền diện cảm nhận đến từ đối phương ngực truyền đến một trận mãnh liệt lực phản chấn. Tiếp lấy nhất cổ chích nhiệt cháy cảm giác, cũng nhanh chóng theo phía trên trào. Trần Khải Siêu biến sắc, sau đó rống to một tiếng, đem kia vẫn chưa có hoàn toàn sử dụng khí kính phóng thích ra, chớp mắt phá khai rồi Huyền Hỏa Thái Tử ngọn lửa miếng hộ tâm. Tại lửa cháy vẫn chưa có hoàn toàn cắn nuốt cánh tay mình phía trước, hoàn toàn đánh nát đối phương hộ thể cương khí. Sau đó rắn rắn chắc chắc đánh tại Huyền Hỏa Thái Tử ngực. Xì. Huyền Hỏa Thái Tử biến sắc, sau đó ngửa mặt phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn cư nhiên bị một cái so chính mình tuổi trẻ nhiều lắm tân thủ dị năng giả cấp đánh hộc máu, đây quả thực làm hắn mất hết thể diện. Mà Trần Khải Siêu từ lúc ngọn lửa cắn nuốt cánh tay mình phía trước, cũng đã bước ra triệt thoái phía sau. Trừ bỏ làn da có chút cháy đen ở ngoài, hình như cũng không có nhận được cái gì tính thực chất tổn thương. Ngươi đến tột cùng là người nào, cư nhiên có thể đã thương ta. Huyền Hỏa Thái Tử sắc mặt âm trầm, nhưng không có giống phía trước điên cuồng như vậy truy sát đối phương, mà là lau đi khóe miệng máu tươi, sau đó lạnh lùng hỏi. Ta chính là một cái bình thường thất nghiệp thanh niên mà thôi. Trần Khải Siêu nhìn chính mình cháy đen cánh tay, sau đó nhàn nhạt nói. Chương 59, ngươi gia hỏa kia. Lá gan không nhỏ a. Huyền Hỏa Thái Tử nhìn mu bàn tay thượng vết máu, trên trán gân xanh đều từng đường tức giận đến văng lên. Hắn xác thực tức giận đến không nhẹ, tâm cao khí ngạo như hắn, một ngày bên trong liên tiếp kinh ngạc, hơn nữa đối thủ còn rõ ràng nhất kém hơn chính mình con kiến. Cái này đối với Huyền Hỏa Thái Tử tới nói, đơn giản là không thể tha thứ sự tình. Mà Trần Khải Siêu là đang quan sát cánh tay của mình. Trước hắn đã nếm thử trào ra màu vàng sáng bóng thời điểm, liền đại biểu lực phòng ngự của hắn nhắc tới tăng lên. Tương tự với tu luyện kim chung tráo, nhưng là hiệu quả so với kim chung tráo còn mạnh hơn thượng mấy lần. Mà nếu như thi triển màu đen sáng bóng thời điểm, thân thể lực phá hoại, tốc độ công kích đợi công kích hướng năng lực cũng có khả năng cường hóa mấy lần. Có chút tương tự với Thất Long Châu Giới Vương Quyền. Nhưng là gánh nặng không có nghiêm trọng như vậy. Mà vừa rồi chính mình dùng màu vàng chú ấn chống lại Huyền Hỏa Thái Tử liệt ưng chỉ, lại dùng lấy màu đen chú ấn công kích đối phương. Theo lý thuyết công kích mình cánh tay thi triển màu đen chú ấn, lực phòng ngự chính là người bình thường mấy lần, không nên bị ngọn lửa kia cắn nuốt chính là bộ phận làn da bị cháy cháy đen. Chẳng lẽ tố chất thân thể của ta lại được cường hóa? Chẳng lẽ ta còn có thể tự động cường hóa? Hay là nói khác nguyên nhân? Chẳng lẽ là... Trần Khải Siêu tại trong lòng suy nghĩ, hắn những ngày qua cũng không có hết sức đi tu luyện, nếu như nói duy nhất kiên trì bền bỉ làm sự tình thì phải là ân ái. Cùng bà ngoại ân ái, cùng mẹ ân ái, cùng Liễu Tương Hà ân ái, cùng tiểu cô Trần Như Nguyệt ân ái vân vân. Nhìn đến ta này kỳ ngộ cũng không lại nha, nhân gia muốn phải liều mạng luyện công, chết đi sống lại, ta chỉ muốn địch âm hộ ân ái liền có thể tăng thực lực lên. Ngay tại Trần Khải Siêu dương dương đắc ý thời điểm, hắn chợt nghe một trận chói tai xé gió âm thanh, tiếp lấy ba một tiếng vang thật lớn liền tại trước mặt hắn vang lên. Trần Khải Siêu vẻ sợ hãi ngẩng đầu, đã thấy đồng tử đang vào kim mang cùng ngọn lửa. Không biết khi nào thì, Huyền Hỏa Thái Tử nắm đấm khoảng cách mặt của mình môn đã không đủ ba thước. Mà kia kim mang chính là chân hòa thượng bàn tay, chính gắt gao bắt được đối phương lửa quyền. Mau tỉnh lại. Không thể tại chiến trường phân tâm a. Chân hòa thượng khàn cả giọng gầm nhẹ nói. Trần Khải Siêu lập tức tỉnh ngộ, hắn vừa rồi thiếu chút nữa bị Huyền Hỏa Thái Tử một quyền mở bầu, quả nhiên chiến trường phía trên khoảnh khắc phân tâm đều không thể xuất hiện. Cho dù đối phương một quyền bị chân hòa thượng ngăn đón xuống dưới. Nhưng là cổ kia nóng trực khí phóng túng vẫn là thổi trúng hắn ngũ quan bị bắt bế tắc, hô hấp có chút khó khăn. Hắn liền vội rút thân triệt thoái phía sau, cùng Huyền Hỏa Thái Tử kéo dài khoảng cách, rồi sau đó người lại không có, để ý hắn thoát đi, mà là dời đi tầm mắt, nhìn về phía chân hòa thượng. Hắn lạnh lùng hỏi, ta không nghĩ ra, ngươi nếu Phật môn chính tông kim cương bất hoại công, nghĩ đến cũng không có khả năng là cái gì tiểu nhân vật. Làm sao có khả năng lựa chọn làm người khác ngựa chết? Nhất là như vậy tiểu nhân vật. Chân hòa thượng sắc mặt xanh mét, cứ nói khải kim cương bất hoại công, nhưng là đối mặt Huyền Hỏa Thái Tử hừng hực lửa quyền, hắn vẫn cảm thấy bàn tay truyền đến từng đợt cực nóng cháy cảm giác. Ngũ hành bên trong lửa khắc kim. Càng huống hồ hắn kim cương bất hoại công tu luyện được cũng bất đáo gia, đối mặt cảnh giới so với hắn cao Huyền Hỏa Thái Tử liền có vẻ có chút chán nản. Mắt thấy chân hòa thượng bị đối phương áp chế được không có biện pháp mở miệng. Thành Cương cũng không nói nhảm, tay hắn cổ tay vừa rung, trong tay màu tím trường đao lập tức phát ra một trận tiếng sấm khiếu âm thanh, sau đó hướng về Huyền Hỏa Thái Tử vào đầu chém tới. Huyền Hỏa Thái Tử hơi hơi túc ặc, hắn nếu đã nhận định Thành Cương chính là lĩnh nam Hứa gia phản đồ cho Thủ Kiệt. Vậy không có khả năng xem thường đối phương. Lúc ấy cho Thủ Kiệt được xưng ngút trời kỳ tài, có thể đem Hứa gia trấn tộc chi điển ngũ lôi thiên cương pháp luyện tới đệ ngũ trọng, lại giết nhân đoạt bảo, phản tộc nhiều năm mà không bị trảo. Hắn khẳng định thực lực không thể khinh thường. Đối mặt Thành Cương hùng hổ trảm kích, Huyền Hỏa Thái Tử cũng không dám chậm trễ, trực tiếp lòng bàn tay phát lực, đem chân hòa thượng đánh văng ra, sau đó phủi một đốm lửa diễm, hướng về Thành Cương thân thể liền trực tiếp oanh đi qua. Thành Cương gầm nhẹ một tiếng, đem cương khí rót vào tay bên trong kinh hồng bên trong, người sau lập tức lập lòe khởi màu tím lôi điện, mang theo thế không thể đỡ uy áp, hướng về Huyền Hỏa Thái Tử chém tới. Lôi hỏa nảy ra, bắn nhanh ra vô số quang mang kỳ lạ. Màu tím lôi xà cùng màu đỏ ngọn lửa phun nuốt lấy dây dưa cùng một chỗ, phát ra trận trận đùng sức lực vang. Thành Cương cùng Huyền Hỏa Thái Tử thân ảnh tại trong không trung không ngừng va chạm, lại đột nhiên chia lìa, tiện đà lại dây dưa cùng một chỗ. Lôi hỏa lực ầm ầm chạm vào nhau, thẳng đánh cho khó bỏ khó phân. Không nghĩ tới Thành đội trưởng cư nhiên thực lực chân thật mạnh như vậy, nhìn đến trước hắn tàn vô cùng sâu a. Chân hòa thượng chắp tay trước ngực, thở dài nói. Trần Khải Siêu liền mắt nhìn hai tay cháy đen một mảnh chân hòa thượng. Lại nhìn bị lôi quang cùng ngọn lửa bao trùm trong chiến trường, nguyên bản đạt được cường hóa vui sướng trở thành hư không, hắn hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Về phần Trần Như Nguyệt, nàng động thái thực lực lại nhạy cảm bắt được Thành Cương môi tại nhúc nhích. Hình như muốn nói gì đó, chẳng qua Huyền Hỏa Thái Tử vồ đến cũng thực hung mãnh, cho nên hắn căn bản không thể phân tâm để thở. Ngươi! Nhóm! Trước! Đi! Nơi này! Ta trước chắn! Trần Như Nguyệt gằn từng chữ một. Ân! Trần Khải Siêu cùng chân hòa thượng đồng thời nhìn về phía Trần Như Nguyệt. Bị người khác như vậy bỗng nhiên nhìn chằm chằm, nhất là Trần Khải Siêu kia ánh mắt nóng bỏng nhìn. Nàng lập tức sắc mặt có chút hồng nhuận, sau đó nói, những thứ này là Thành đội nói. Trần Khải Siêu vừa muốn nói gì, liền thấy ánh lửa tận trời. Lập tức áp chế lôi điện, một lúc sau Thành Cương thân ảnh bỗng nhiên bị người khác theo chiến trường bắn cho đi ra. Nhưng thấy Thành Cương ngưỡng ghé vào mặt đất, không biết sống chết, cả người khói đen bốc lên. Trần Khải Siêu vừa muốn tiến lên cứu viện. Liền thấy Huyền Hỏa Thái Tử bỗng nhiên giết trước mặt đối phương. Nhất móng liền chộp tới Thành Cương tâm ổ. Ai ngờ mắt thấy Thành Cương liền bỏ mạng ở đương trường, Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng đã gấp đến độ rống to xông về đối phương. Muốn kéo dài thời gian, hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. Nhưng là Huyền Hỏa Thái Tử lại bất vi sở động, một lòng muốn giết gà dọa khỉ, xử lý thực lực này mạnh nhất gia hỏa. Biến hóa lại xuất hiện ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Nguyên vốn đã ngã xuống đất bất tỉnh Thành Cương bỗng nhiên mạnh mẽ mở hai mắt ra, hắn mạnh mẽ cổ tay vừa rung, khi để tại một bên kinh hồng liền hóa thành một đạo tử điện lược hướng về phía Huyền Hỏa Thái Tử. Chút tài mọn. Huyền Hỏa Thái Tử cười lạnh một tiếng. Trực tiếp tay kết pháp quyết, ngọn lửa cuồn cuộn hóa thành một đạo thật lớn lửa chưởng, hướng về kinh hồng vỗ tới. Kinh hồng tuy nói thế đi cực mảnh, nhưng là đối mặt kia trương lửa chưởng cũng là có chút hữu tâm vô lực, chỉ có thể giằng co tại không trung. Dần dần có bị thua giống. Mà lúc này Thành Cương bỗng nhiên hơi hơi há mồm, thừa dịp Huyền Hỏa Thái Tử đắc ý thời điểm, mạnh mẽ theo lưỡi phía dưới tách ra một đạo sấm sét, kia đạo điện quang lướt đi, trực tiếp túng vào kinh hồng bên trong. Kinh hồng thân đao mặt ngoài long lân giống như bị kích đang sống, từng mảnh một hiện lên màu tím lôi quang, cùng với một tiếng xen lẫn rồng ngâm lôi điện nhốn nháo, chui này kinh hồng lập tức hóa thành một đạo tử quang, chớp mắt xuyên qua kia đạo cự đại lửa chưởng. Sau đó chặt ra Huyền Hỏa Thái Tử ba sườn da thịt, làm hắn phun tung tóe ra một cổ máu tươi. A! Huyền Hỏa Thái Tử thống khổ phát ra một tiếng gào thét, hắn lúc này là thật lọt vào trọng thương, nếu không phải là trốn tránh đúng lúc. Chỉ sợ hắn hơn nửa lá phổi đều có khả năng bị thành vừa mới lôi đình một kích cấp hoàn toàn bị phá hủy. Dù là như thế, hắn vẫn là ba sườn lọt vào vết thương, chặt đứt mấy cây xương sườn. Đi! Thành Cương nắm lên kinh hồng. Liền rống to một tiếng, tiếp đón Trần Khải Siêu bọn hắn nhanh chóng rút lui, đối phương tuy nói bị chính mình đánh lén trọng thương, nhưng là cũng không có tổn thương tới căn bản, vẫn như cũ có lực đánh một trận. Hơn nữa hắn cũng nhận ra người này là địa ngục môn phương Tây quỷ vương dưới trướng thứ nhất quỷ tướng. Tại địa ngục môn bên trong, thủ lĩnh tên là Đại Đế, này dưới trướng cùng sở hữu 5 tên quỷ vương phân biệt thống suất mấy đại địa khu. Mà quỷ vương phía dưới tắc vì phán quan, có thể nhìn thành là đường chủ, đàn chủ linh tinh chức vị. Giống phía trước gặp được hàng lão quỷ chính là phán quan. Mà phán quan phía dưới tắc vì quỷ tướng tính là địa ngục môn trung tâm lực lượng trung kiên, coi như là chủ chiến nhân viên. Kỳ thật lấy Huyền Hỏa Thái Tử thực lực, làm hạ phẩm phán quan dư giả. Chỉ bất quá hắn làm gửi thư phụng Ninh Vi Bột Kiếm Thảo, không vì phượng đuôi tính đầu, cho nên thà rằng làm cái quỷ tướng. Đem thứ nhất quỷ tướng danh tiếng. Cho nên cho dù là Thành Cương may mắn bị thương nặng đối phương, cũng không dám ham chiến. Liền vội vàng tiếp đón đồng bạn rút lui. Các ngươi đi sao? Giả hỏa đốt quách. Huyền Hỏa Thái Tử hai mắt đỏ đậm, sau đó vung tay lên, một cổ trước nay chưa từng có cực nóng ngọn lửa theo hắn chưởng ở giữa rời khỏi tay, trực tiếp hướng đến đám người lao đi. Trần Khải Siêu bọn hắn liền vội vàng né tránh đến một bên. Có thể là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện đối phương chiêu này cũng không phải là muốn công kích chính mình, hơn nữa vì ngăn chặn đường lui của bọn hắn, hiện tại đầu cầu thông hướng đến bờ bên kia con đường bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt cắn nuốt. Mà lui cách xa Đại Kiều Lộ lại bị phẫn nộ Huyền Hỏa Thái Tử cấp ngăn chặn. Lúc này chính xác là tất chiến không thể. Các ngươi thật quá kiêu ngạo, cư nhiên không đem ta phóng tại mắt bên trong, một đám cho rằng mình là ai a? Huyền Hỏa Thái Tử phía sau dâng lên tứ đầu màu lam hỏa long, kia nhan sắc vừa nhìn liền cùng với phía trước rõ ràng khác biệt, chỉ sợ uy lực cũng không thể so sánh nổi. Chịu chết đi. Độc long cắn đảm. Huyền Hỏa Thái Tử vung tay lên. Phía sau tứ đầu màu lam hỏa long lập tức rít gào hướng về Trần Khải Siêu bốn người chỗ đó đánh tới. Đại gia cẩn thận. Thành Cương rống to một tiếng. Sau đó trực tiếp quơ đao khiên chế trụ trong này một đầu ngọn lửa bừng bừng hỏa long. Mà Chân Hòa Thượng cũng mở ra Kim Cương Bất Hoại Công, cùng một khắc đầu ngọn lửa bừng bừng hỏa long triền đấu tại cùng một chỗ. Nguy hiểm nhất không ai qua được Trần Như Nguyệt, nàng đối mặt cao gia dị năng giả công kích, quả thực quá mức yếu đuối. Mà Trần Khải Siêu cũng nhìn thấu điểm ấy, hắn cư nhiên trực tiếp hướng về còn lại hai đầu ngọn lửa bừng bừng hỏa long so với ngón giữa. Hiển nhiên kia hai đầu ngọn lửa bừng bừng hỏa long cũng là mang theo lý trí, chúng nó nhìn đến Trần Khải Siêu khiêu khích như vậy chính mình. Lập tức giận tím mặt, rít gào thẳng hướng Trần Khải Siêu. Mà Trần Như Nguyệt nhìn về phía cháu ánh mắt, lập tức có chút bất đồng, nàng lập tức bước ra rút lui, cũng không phải là nàng nhát gan sợ phiền phức, mà là Trần Như Nguyệt biết chính mình cận chiến căn bản phát huy không là cái gì tác dụng. Ngược lại có khả năng trở thành đại gia trói buộc. Huyền Hỏa Thái Tử nhìn đến Trần Như Nguyệt bộ dáng, cũng không có để ý, hắn căn bản để ý cái kia nhỏ yếu nữ nhân đến tột cùng chuẩn bị trốn vẫn là chiến, tính là nàng sử dụng vũ khí nóng thì như thế nào. Chỉ cần không là cái gì vũ khí hạng nặng như đạn đạo trọng pháo, lấy hắn loại này cấp bậc dị năng giả cơ hồ không nhìn đạn. Chính là không nghĩ tới Trần Như Nguyệt tìm được công sự che chắn về sau, cư nhiên từ phía sau lưng lấy xuống một cái giống như đàn violon hộp trương. Mở ra vừa nhìn, bên trong lại là một chi chế tác hoàng mỹ thư kích thương. Huyền Hỏa Thái Tử cũng không phải là cái gì đồ cổ, hắn biết rõ quan phương kia một chút hỏa khí lợi hại, chẳng qua trừ phi là chuyên môn đối phó dị năng giả phá công bắn. Nếu không cho dù là súng ngắm cũng rất khó tại chính mình có chuẩn bị dưới tình huống, phá mở chính mình hộ thể cương khí. Cho nên hắn đem tầm mắt nhìn về phía cùng hai đầu ngọn lửa bừng bừng hỏa long đụng nhau Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu song chưởng đều chuyển hóa ra màu vàng chú ấn. Ánh vàng rực rỡ giống như hoàng kim đúc thành, cùng chân hòa thượng cái loại này tương đối ảm đạm đồng sắc khác biệt, tay hắn cánh tay càng giống như là hiện lên lượng màu vàng. Loại này chủ phòng ngự năng lực, làm hắn có thể tại ngọn lửa bừng bừng hỏa long công kích phía dưới. Chống đỡ dưới. Bất quá dù là như thế, này hai đầu màu lam ngọn lửa độc long, nhưng cũng không giống phía trước ngọn lửa như vậy nóng rực, ngược lại mang theo một tia rét lạnh. Trần Khải Siêu tại ở giữa dây dưa run rẩy sau một lát, cũng đã cảm thấy khắp cả người phát lạnh, thậm chí đều thở ra khí thải đều mang theo sương trắng. Khi hai đầu ngọn lửa bừng bừng hỏa long lẫn nhau dây dưa, một tả một hữu xoay quanh tại Trần Khải Siêu bên người, giống như phun lưỡi. Chuẩn bị nhân lúc Trần Khải Siêu bị độc kia diễm hàng khí cấp tiêu hao hết hơn phân nửa thể lực sau đó, lại hoàn toàn đem phát sát. Mà Trần Khải Siêu cũng đang quan sát kia hai đầu ngọn lửa bừng bừng hỏa long đến tột cùng tại khi nào công kích. Này một người hai hỏa long ở giữa nhưng lại đang tiến hành cực kỳ nhân tính hóa vậy dây dưa. Có lẽ là có chút chán ghét tiếp tục chờ đợi thời điểm, kia hai đầu ngọn lửa bừng bừng hỏa long lại cũng không cách nào nhẫn nại. Trực tiếp một tả một hữu bao bọc Trần Khải Siêu mà đến. Tới tốt. Trần Khải Siêu gầm nhẹ một tiếng, sau đó song chưởng hiện lên kim mang. Tại chính mình quanh thân bay nhanh vẫy tay, vô số kim mang tàn ảnh huyễn ra, nhất thời lại đem hắn quanh thân bảo hộ được kín không kẻ hở. Chẳng qua loại này nhìn như hố nhân phòng ngự có hữu hiệu hay không, vậy muốn nhìn kế tiếp có thể chịu được ngọn lửa bừng bừng hỏa long song trọng giáp công. Ngọn lửa bừng bừng hỏa long còn không có chân chính đột kích thời điểm, cổ kia lạnh thấu xương hàn ý liền trực tiếp ăn mòn da thịt cốt cách vậy tập kích đến. Trần Khải Siêu nhưng lại bản năng đánh cái hàn run rẩy. Mà đúng là cái này nhỏ bé sơ hở, liền làm ngọn lửa bừng bừng hỏa long có thừa cơ lợi dụng. Bên trái ngọn lửa bừng bừng hỏa long trương dương vũ móng hướng về Trần Khải Siêu ba sườn cầm tới. Mà Trần Khải Siêu là ti không nhường chút nào, trực tiếp thi triển màu vàng chú ấn, mạnh mẽ hướng về đầu kia ngọn lửa bừng bừng hỏa long cầm tới. Xì! Xì! Trần Khải Siêu ngón tay gắt gao bắt được đầu kia ngọn lửa bừng bừng hỏa long cổ. Nhưng là ngón tay vừa mới tiếp xúc được đối phương thời điểm, từng cổ gây mũi khói trắng liền ít ỏi thăng lên. Hắn lập tức chú ý tới, ngón tay của mình ngón tay bụng chỗ xuất hiện mảng lớn bông tuyết. Loại này màu lam ngọn lửa bên trong mang theo âm hàn chi độc yêu. Trần Khải Siêu biết nếu như không phải là chính mình thi triển màu vàng chú ấn, chỉ sợ vừa rồi tiếp xúc được ngọn lửa bừng bừng hỏa long cánh tay toàn bộ đều có khả năng bị đóng kết. Dù là như thế, Trần Khải Siêu bàn tay vẫn như cũ xuất hiện một tia bông tuyết. Hắn ra sức làm vỡ nát kia một chút bông tuyết, tuy nhiên lại vẫn như cũ có tân bông tuyết sinh ra, hắn lập tức đã minh bạch, chỉ có hoàn toàn giết chết đầu kia ngọn lửa bừng bừng hỏa long, mới có thể giải quyết rơi căn nguyên vấn đề chỗ ở. Đáng tiếc ngay tại hắn chuẩn bị đối với đầu kia ngọn lửa bừng bừng hỏa long động thủ thời điểm, một khắc đầu ngọn lửa bừng bừng hỏa long cũng đã phát sát, Trần Khải Siêu không thể không duỗi tay đi chống đỡ người sau uy hiếp. Hai đầu ngọn lửa bừng bừng hỏa long gắt gao quấn chặt lấy Trần Khải Siêu thân thể. Mà Trần Khải Siêu duỗi tay bắt được kia hai đầu ngọn lửa bừng bừng hỏa long, gắt gao đặt tại đối phương cổ. Nguyên bản hắn cho rằng ngọn lửa bừng bừng hỏa long chính là ngọn lửa mà thôi, không có vấn đề gì quá lớn, nhưng là vừa Trần Khải Siêu chân chính bắt đầu thời điểm. Hắn phát hiện đối phương cư nhiên như thế chân chính loài long sinh vật vậy, có được rất mạnh lực lượng. Lấy Trần Khải siêu loại này tố chất thân thể đã mấy lần thậm chí mười mấy lần cường hãn ở người bình thường lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng đối phương chống lại. Mà vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng súng vang, nguyên bản còn đang khổ cực chống đỡ Trần Khải siêu đột nhiên cảm giác được phía sau một trận gió nóng tập kích đến, tiếp lấy kia nguyên bản còn đang điên cuồng giữ tận rít gào ngọn lửa bừng bừng hỏa long lập tức bị giết rớt đầu. Kia mất đi đầu thân hình lung lay sắp đổ, cuối cùng tại vô tận lắc lư bên trong, ngã nhào trên đất, biến thành từng đoàn không khống chế được màu lam ngọn lửa, bỗng đốt thủng mặt cầu. Lại đối với Trần Khải Siêu vô cơ có thể nề hà, Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc nhìn về phía kia thương tiếng nơi phát ra. Đúng là tiểu cô Trần Như Nguyệt đỡ lấy nhất cây súng bắn tỉa, nhắm ngay đầu kia ngọn lửa bừng bừng hỏa long, đem trực tiếp bể đầu. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình tiểu cô lại có bực này bản sự, nhất thời nhưng lại lăn ngay tại chỗ. Mà Huyền Hỏa Thái Tử cũng là sửng sốt, hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, bốn người bên trong hắn nhẹ nhất thị nữ nhân, cư nhiên có khả năng trở thành phá cuộc mấu chốt. Nàng này không thể lưu. Các nàng này viên đạn hẳn là đặc thù viên đạn. Cư nhiên có thể phá hỏng của ta ngọn lửa bừng bừng hỏa long. Nói không chừng là chuyên môn dùng đi đối phó dị năng giả. Vì thánh giáo nghiệp lớn. Trước cạn rơi nàng. Nghĩ vậy thời điểm, Huyền Hỏa Thái Tử trong mắt sát ý đột nhiên dựng lên. Hắn vừa đem tầm mắt khóa được Trần Như Nguyệt. Đã cảm thấy một trận gió tiếng tập kích đến, Huyền Hỏa Thái Tử hơi sững sờ, một lúc sau một cái rất lớn tảng đá liền hướng về chính mình ném. Huyền Hỏa Thái Tử nâng cánh tay vươn tay. Một đống lửa diễm trống rỗng xuất hiện, đem khối kia tảng đá lớn cấp hoàn toàn hòa tan. Hắn lông mày nhíu lại nhìn về phía xa xa, đã thấy Trần Khải Siêu đã giải quyết hết đầu kia thừa hạ độc lửa khói long, vừa rồi cự thạch là hắn nhưng hướng chính mình. Huyền Hỏa Thái Tử có chút căm tức. Trước mắt tên hỗn đảng này xác thực là tại tìm chết, nhưng là cố tình cái kia nữ nhân thư kích thương cho hắn một tia cảm giác nguy cơ. Không làm được thật đối với hắn tạo thành trí mạng đã kích. Nhưng là tên tiểu tử kia cũng không có khả năng là hiền lành, vì thế Huyền Hỏa Thái Tử tính toán tốc chiến tốc thắng, lấy thủ đoạn lôi đình đến đánh chết Trần Khải Siêu, sau đó lại tiếp tục đem còn lại người nhất nhất gạt bỏ. Lửa đến. Huyền Hỏa Thái Tử mạnh mẽ hướng về Trần Khải Siêu giơ cánh tay lên. Sau đó năm ngón tay mở rộng, đầu ngón tay nhất nhất giấy lên ngọn lửa. Kia một chút ngọn lửa nhanh chóng tạo thành từng đạo fire vortex, sau đó quanh quẩn tại hắn chưởng lúc. Kia từng đạo fire.